Chương 3120, đảo ác ma 4 cộng 5. Đi ra ngoài, ngươi còn vọng tưởng có thể đi ra ngoài? Lão Viên trừng to mắt, như liếc xì đồng dạng nhìn xem Tô Lạc, ngươi còn ý định đi ra ngoài à? Cái gì? Tô Lạc hoàn toàn mộng, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi hay là nghỉ ngơi ý nghĩ này a. Đi ra ngoài, cái này mấy vạn năm đến, người này a, chỉ có tiến đến, chỉ có chết đi, nhưng chỉ có không có người có thể đi ra ngoài a. Lão Viên cũng có chút đồng tình vị này dung nhan tuyệt thế tiểu cô nương. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vốn nên có nhiều màu nhiều sắc nhân sinh, thế nhưng mà nhé. Nàng kế tiếp cả đời muốn bị vây ở chỗ này rồi, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy tốt đáng tiếc a. Tô Lạc rõ ràng bị khiếp sợ tại nguyên chỗ cái gì. Chỉ cho tiến không được ra, đương nhiên a, hơn nữa, một năm mới mở một lần sương mù, sau đó nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tự một đầu đụng vào được. Đúng vậy, Lão Viên cùng mấy cái huynh đệ cười đến nhìn có chút hả hê. Tô Lạc quay đầu lại, cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, quả thực khóc không ra nước mắt. Còn có so đây càng bi thúc càng không may sự tình sao. Tô Lạc cảm thấy, đi vào linh giới về sau, vận may của nàng tựa hồ biến thành vận rủi. Cái này đảo ác ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Tô Lạc dứt khoát thỉnh cái này các vị đại ca ngồi xuống, hảo hảo hỏi thượng một trận. Tô Lạc bỗng nhiên muốn, đám người kia tiến đến khẳng định đã lâu rồi, cho dù lúc trước không gian chứa đựng trong túi giả bộ chút ít cái ăn, đoán chừng nhiều như vậy năm trôi qua, không còn có cái gì nữa. Vì vậy, Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một thùng rượu ngon. Thiên, là phục than thêm rượu ngon, dùng độc giác phun diếm thú chế riêng cho mà thành, không chỉ có bổ dưỡng giải khát chi công hiệu, nhưng lại có thể trợ giúp linh khí hấp thu. Lão Viên kích động sờ lên cái mũi. Trời à, rượu ngon, còn có sờ lên mật ong nướng chế tốt xích than son phấn hỏa long thịt thú vật. Ăn, uống, cái này nhưng đều là. Lão Viên cùng mấy cái huynh đệ nhãn tình kích động xích hồng một mảnh. Phải biết rằng, bọn hắn bị nhốt tại đảo ác ma địa phương quỷ quái này, đã đóng mấy trăm năm rồi, năm đó mang theo một điểm đồ ăn đã sớm ăn đã không có, có đôi khi ngẫm lại, thật sự là tưởng niệm ngoại giới đồ vật a. Tô Lạc cũng là chứng kiến Lão Viên ánh mắt sạch sẽ, hơn nữa thực lực không bằng nàng cùng Nam Cung Lưu Vân, lúc này mới cố ý xuất ra một điểm đồ vật đến chiêu đãi, thăm dò một chút. Thử hiệu quả rất hợp tâm ý của nàng. Phải biết rằng, lúc trước Tô Lạc đi dạo Thiên Hỏa Thành thời điểm, thế nhưng mà cả tòa cửa hàng mua, các loại quần áo cái ăn sinh hoạt đồ dùng chồng chất rất nhiều, nghĩ đến tại đây cằn cỗi đảo ác ma, những cuộc sống này đồ dùng hội phái thượng trọng dụng chỗ. Lão Viên ngũ huynh đệ ăn như hổ đói ăn nhiều một trận, phong quyển vân tập kích rất nhanh liền đem sở hữu tất cả mỹ thực ăn trơn bóng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, dùng hết rồi về sau, mới cảm thấy có chút không có ý tứ. Tô Lạc tùy ý khoát tay, có thể lý giải, có thể lý giải, đúng rồi Lão Viên đại ca, cái này đảo ác ma đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Còn có, các người cái này thân cách ăn mặc là muốn đi đâu con a? Bởi vì cái gọi là bắt người nương tay, ăn người miệng đoàn, vừa ăn hết người thứ đồ vật, không có khả năng không trả lời vấn đề a. Lão Viên thái độ so vừa rồi tốt hơn, hắn nói tiểu cô nương a, các người không biết a, cái này đảo ác ma, nhưng thật ra là lục tinh nguyên cổ mỏ đảo, như vậy suốt một hòn đảo, toàn bộ đều là lục tinh nguyên cổ mỏ a. Suốt một hòn đảo, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a, suốt một hòn đảo a, phạm vi hơn 10 vạn km vuông hòn đảo a. Lão Viên cảm khái liên tục, có thể nói, tại đây tiện tay một chảo tựu là lục tinh a, đáng tiếc, mang không xuất ra đi. Mang không xuất ra đi, thì ra là không thể ở bên ngoài tiêu phí. Lục tinh khả dĩ tu luyện a, Tô Lạc nói, Lão Viên gãi gãi đầu, vấn đề là, lục tinh trực tiếp lấy ra tu luyện hiệu suất rất thấp, tại đây linh giới, người nào không biết đề cao tu luyện hiệu suất, muốn theo dược tề sư chỗ đó mua sắm để luyện ra lục tinh dịch. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, hai người bọn họ có thể cũng không biết. Bởi vì bọn họ lưỡng, vậy cũng là có thể trực tiếp luyện hóa lục tinh tồn tại. Sợ kích thích đến Lão Viên, Tô Lạc không có đem điểm ấy nói ra. Đối với Lão Viên mà nói, cái này toàn lục tinh viễn cổ mạch khoáng, trông thì ngon mà không dùng được, nhưng là tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà nói, nhưng lại cực lớn bảo tàng. Ngươi vừa rồi hỏi chúng ta đi chỗ nào đúng không? Kỳ thật chúng ta là đi lấy quặng a. Lão Viên chăm chú nhìn Tô Lạc. Kỳ thật không chỉ là chúng ta, hai người các ngươi, rất nhanh tự muốn gia nhập lấy quặng hàng ngũ. Lấy quặng, thật lãng phí thời gian a. Tô Lạc vội hỏi, không thể không lấy quặng sao? Không được, Lão Viên chăm chú mà nghiêm túc, cái này tòa đảo ác ma, lại xưng địa vực đảo, nhưng là còn có một danh tự còn có nói cho các ngươi biết. Cái gì, ngục giam đảo? Lão Viên bất đắc dĩ thở dài, tại đây, cùng hắn nói đảo, chẳng nói là một tòa khổng lồ ngục giam. Ngục giam, Tô Lạc trừng to mắt, đúng vậy. Tại đây kỳ thật tựu là một tòa ngục giam, còn có đội trưởng nhà lao, cũng không cần các ngươi đi tìm hắn, rất nhanh hắn tự hội tới tìm các ngươi. Lão viên nói xong, đứng lên, nói với Tô Lạc, tiểu nha đầu, mấy người chúng ta ở tại 178 số sơn động, nhớ rõ muốn tới tìm chúng ta a. Trước khi đi, lão viên còn nhắc nhở Tô Lạc, người nhà đầu kia không khỏi cũng quá không có ý để phòng người khác rồi, phải biết rằng, các ngươi theo ngoại giới mang đến đồ vật, thế nhưng mà khan hiếm vật phẩm a, coi chừng nhắm chúng người khác đỏ mắt, đưa tới họa sát thân. Đào Quáng, ngục giam, đội trưởng nhà lao, Tô Lạc quả thực im lặng, nàng rõ ràng là hộ tống tạp nhĩ bá tước đi thiên đạo thành, tại sao lại bị khốn đến nơi đây nữa nha? Hơn nữa, còn ra không được, Tô Lạc rất nhanh quyền đầu. Đúng vào lúc này, một cái hung thần ác sát khỏe mạnh hán tử theo bóng mờ bên trong đi ra đến, trong tay hắn mang theo một căn cực kỳ tráng kiện long xà cây roi, hung hăng hướng mặt đất co lại. Ba, kịch liệt tiếng vang, lại để cho Tô Lạc lập tức ngẩng đầu. Các ngươi là mới tới. Khỏe mạnh hán tử lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, việc này căn bản lừa không được. Khỏe mạnh hán tử ném cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai cái màu đỏ tay áo bộ đồ, mặt không biểu tình, mang lên, các ngươi sau này sẽ là đảo ác ma người rồi. Đảo ác ma quy củ chỉ có một đầu, mỗi ngày giao 10 khối lục tinh quáng thạch, còn lại, móc ra tựu đều là chính các ngươi. Còn có, tại đây không có trống rỗng huyệt, các ngươi huyệt động chính mình đào. Cái này tay áo bộ đồ là cái gì? Tô Lạc tức giận run lẩy bẩy cái kia vô cùng bẩn tay áo bộ đồ, màu đỏ chót. Cái này tay áo bộ đồ, tuy nhiên xấu, nhưng là cũng là một loại thân phận dấu hiệu. Lão viên chìa chìa tay phải của chính hắn trên cánh tay, nhỏ giọng nói, mang lên về sau, hành tung của ngươi đã có thể bị người nắm giữ. Ba, khỏe mạnh đội trưởng nhà lao hung hăng trước hết từ hướng lão viên trên cánh tay rút đi, nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian đi làm việc, hôm nay các ngươi mỗi người thu thập lục tinh gấp bội. Nói xong, khỏe mạnh đội trưởng nhà lao hùng hổ ly khai. Lão viên tiểu đệ lập tức không phục, gấp bội, nói cách khác 20 khối. Điều này sao có thể làm đến? Ngày bình thường 10 khối tự mệt chết việc cực rồi, 20 khối. Giết ta đi, chương 3121, đảo ác ma 6 cộng bí quyết 1. Nếu như kết thúc không thành sẽ như thế nào? Tô Lạc hỏi lão viên, nàng cảm thấy lão viên bọn họ là bị chính mình làm phiền hà, trong lòng có điểm băn khoăn. Nếu như kết thúc không thành mục tiêu, tự vào không được an nghỉ khu vực. Lão viên ủ rũ, vào không được hậu quả rất nghiêm trọng sao? Không phải là không có thể trở về chỗ ngủ sao? Đương nhiên nghiêm trọng. Lão viên nghiêm túc trừng mắt Tô Lạc, màn đêm buông xuống xuống về sau, tòa đảo này tự sẽ có ác ma hàng lâm. Chỉ có dừng chân cái kia một khối là an nghỉ, còn lại địa phương đều có nguy hiểm tánh mạng. À, Tô Lạc miệng há trở thành o hình, tiểu cô nương, thực lực của ngươi bất quá là huyễn hóa nhất tinh, tại đây cơ hồ mỗi người thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì thực lực yếu đích, tại những năm này mạnh được yếu thua ở bên trong, đã chết hết. Ban đêm ác ma hàng lâm, cho dù là vũ hóa giai cường giả, đều có vẫn lạc nguy hiểm, huống chi là ngươi. Cho nên, không nếu phản nghịch rồi, tranh thủ thời gian thu thập lục tinh nguyên cổ khoáng thạch a. Nhanh đi theo ta, lão viên vừa nói, một bên vội vã mang theo đội ngũ đi lên phía trước. Nguyên gốc thiên 10 khối, tuy nhiên không thoải mái, nhưng cũng không là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là hiện tại mỗi người 20 khối, đây quả thực. Lão viên thật sự là ngẫm lại đều đau đầu, hắn thật không có trách cứ Tô Lạc ý tứ. Cái kia đội trưởng nhà lao cho tới bây giờ đều là hỉ nộ âm tình bất định, trừng phạt người xưa nay xem tâm tình của hắn, không phải Tô Lạc sai. Tại lão viên dưới sự dẫn dắt, một đám người rất nhanh tựu đi tới lục tinh viễn cổ mạch khoáng lối vào. Lục tinh nguyên cổ mạch khoáng cửa vào, rộng thùng thình hùng vĩ, cao chừng trăm trượng, rộng cũng có trăm trượng. Người ở bên trong ra ra vào vào, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Nhưng là, mỗi người đều thần sắc vội vàng, khuôn mặt nghiêm túc. Giúp nhau gặp thoáng qua thời điểm trong ánh mắt đều có được thật sâu đề phòng. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn đều đi giao nạp lục tinh nguyên thạch, sợ bị người đoạt đi, đương nhiên quan trọng hơn trương đề phòng. Là tốt rồi, giống như hắn, cũng là 5 người đoàn kết đến cùng một chỗ. Tại lão viên dưới sự dẫn dắt, một đám người tiến vào lục tinh nguyên thạch mạch khoáng. Sau khi đi vào, Tô Lạc phát hiện, nguyên bản một đầu đại lộ, thời gian dần trôi qua xuất hiện phân chỗ ngã ba. Lão viên vừa đi một bên giới thiệu, các ngươi về sau phải chú ý nữa à, con đường này không nên vào đi, bởi vì bị uy hổ bang chiếm lĩnh. Còn có con đường này không nên vào đi, nơi này là long xà giúp địa bàn. Về phần tại đây, là tử trúc giúp, lão viên trên đường đi cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giảng thuật tại đây quy tắc ngầm cùng chú ý hạng mục công việc. Có chút cấm kỵ, mới đến nhân vật mới là không biết, không nghĩ qua là sờ lôi khu, cái kia chính là chết. Cho nên lão viên chăm chú kỹ càng cho hai cái nhân vật mới phổ cập biết nói. Đến, chứng kiến cái này đầu đại lộ không có, tại đây đi vào tựu là tự do đào quáng khu rồi, giống chúng ta người tự do, cũng chỉ có thể tới đây đào. Lão viên mang theo cười khổ, người ở đây thiệt nhiều a. Tô Lạc cảm khái, là, hơn nữa tại đây tầng nham thạch thô dày, mạch khoáng khô kiệt, đào quáng độ khó so với cái kia bị bang phái chiếm lĩnh khu vực muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng mà không có biện pháp a, chỉ có thể như vậy. Lão viên coi như là đối với Tô Lạc tận tâm tận lực rồi, nên, phải hỏi, có thể nói, đều cho khai báo một lần. Sau đó, hắn còn dạy Tô Lạc như thế nào đào quáng. Ngươi trước xem ta đào, nhân vật mới ngày đầu tiên, tổng là rất khó nắm giữ kỹ xảo, nhớ ngày đó, ngươi lão viên đại ca ta à, ngày đầu tiên liều chết liều sống mới đào hai khối lục tinh nguyên thạch, ai? Lão viên dùng linh thức dò xét, phát hiện một khối lục tinh nguyên thạch, sau đó hao tốn một canh giờ, mới rốt cục đem lục tinh nguyên thạch cho đào móc đi ra. Lục tinh nguyên thạch đào móc lúc đi ra, chừng hơn 100 cân lớn nhỏ. Lão viên chỉ vào lục tinh nguyên thạch, lau đem mồ hôi trên trán, dáng tươi cười đắc ý, như thế nào đây? Hiện tại học xong a, Tô Lạc, tìm nguyên thạch cần lâu như vậy sao? Lão viên đương nhiên a, ngươi cho rằng lục tinh nguyên thạch tốt như vậy tìm sao? Lão viên gặp Tô Lạc không phục bộ dạng, hận không thể đập nàng, tiểu nha đầu, ngươi mới đến, khẳng định cho rằng tại đây lục tinh nguyên thạch tùy tiện đào đào là được rồi đúng không? Nói cho ngươi, hoàn toàn không phải, ngươi sẽ đối lấy lục tinh nguyên cổ mỏ có kính sợ chi tâm ngươi biết không? Cái này lục tinh nguyên cổ mỏ rất cổ quái, chung quanh đều có ma lực bao phủ, không đem hết toàn lực ngươi biết móc ra. Lão viên đại ca ân cần dạy bảo, cái gì ma lực, Tô Lạc mở to hai mắt. Lão viên nói, ngươi có hay không cảm thấy, đạp vào tòa đảo này tự về sau, linh khí bị áp chế rồi, căn bản không cách nào phát huy ra nguyên bản 1/10 thực lực. Xác thực như thế, Tô Lạc gật đầu, cái kia chính là rồi, cái này lục tinh nguyên cổ mỏ cũng là như thế. Mỗi một khối lục tinh nguyên thạch đều mang theo một cổ thần kỳ ma lực, muốn đào móc lục tinh nguyên cổ mỏ, trước hết chống cự cái này cổ ma lực, đem ma lực áp xúc đến héo rũ, sau đó mới có thể giảng lục tinh nguyên thạch móc ra. Lão viên chăm chú mà cẩn thận dặn dò Tô Lạc lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách lão viên đào một khối lục tinh nguyên thạch cần như vậy tốn sức, nguyên lai trước muốn đem ma lực áp chế đến tiêu trừ, mới có thể móc ra. Đã thành, nên, phải hỏi cũng đã nói, hiện tại chính các ngươi đi làm việc a. Lão viên ánh mắt đồng tình nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm thở dài. Ai, xem ra cái này hai cái mới đến mà đắc tội đội trưởng nhà lao một đôi bích nhân, đêm nay muốn ngủ ngoài trời bên ngoài nữa nha, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lão viên ngẫm lại chính mình tao ngộ, lập tức một cái giật mình, trong tay việc cũng lưu loát bắt đầu. Lại nói Tô Lạc, bọn hắn cũng không có nóng lòng ra tay thí nghiệm, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tay trong tay, thời gian dần qua tại rộng lớn lục tinh nguyên cổ mỏ bên trong đi dạo bắt đầu. Hai người cũng không nói chuyện, một bên đi dạo, một bên xem người chung quanh là như thế nào đào lục tinh nguyên thạch. Mỗi người đều có mỗi người kỹ xảo, nhưng là lúc này bọn hắn đều bề bộn nhiều việc làm việc, cho nên không có chú ý tới cái này đối với đi dạo tiểu vợ chồng. Lão viên người bên kia ngược lại là chú ý thượng, bất quá bọn hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó báo dùng thắm thiết đồng tình. Xem qua tất cả thêm đào móc kỹ thuật về sau, Nam Cung Lưu Vân mới nắm Tô Lạc đi đến một chỗ ít người cổ mỏ trước mặt, nói tới đây thử xem. Cái này khối mỏ vách tường hiện lên ố vàng sắc, trước mặt cũng không có mấy người, bởi vì căn bản lão viên thuyết pháp, loại này ố vàng sắc mỏ vách tường ở bên trong, lục tinh nguyên thạch cực nhỏ, lục tinh nguyên thạch thiểu, tắc thì ma lực ngược lại càng lớn, cho nên độ khó rất cao. Tại sao là tại đây? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ít người a. Nam Cung Lưu Vân ý bảo Tô Lạc khả dĩ bắt đầu đào lục tinh nguyên thạch. Lục tinh nguyên thạch đều thật sâu giấu ở lục vách tường bằng tinh thể đằng sau, hơn nữa bị một cổ thần kỳ ma lực dính quấn quýt lấy, muốn đào, đàm gì đồng dạng. Huống chi là Tô Lạc như vậy huyễn hóa nhất tinh, Tô Lạc cảm ứng một chút linh lực, linh thức thật vất vả mới nhìn quét đến một điểm bóng mờ. Nàng lập tức tự vui vẻ, dựa theo lão viên đại ca trước khi thuyết pháp, loại này đen sẫm bóng mờ tựu là hắc sắc ma lực, mà hắc sắc ma lực tựu là lục tinh nguyên thạch xen lẫn vật. Có hắc sắc ma lực địa phương, tự biểu thị có lục tinh nguyên thạch. Thật vất vả tìm được lục tinh nguyên thạch tồn tại, Tô Lạc theo sát lấy tựu là xử lý hắc sắc ma lực. Chương 3122, bí quyết 2+3. Nhưng là cho đến lúc này hậu nàng mới phát hiện, lão viên đại ca mà nói một chút cũng đúng vậy, hắc sắc ma lực quả thực rất khó khăn xử lý. Tô Lạc cảm ứng được, hắc sắc ma lực là một loại sền sệt chất lỏng, sền sệt tính mạnh phi thường chất lỏng. Tô Lạc nghẹn lấy một hơi, thật vất vả đem hắc sắc ma lực dịch đuổi khai mở tuyệt đại bộ phận, đang chuẩn bị đem lục tinh nguyên thạch móc ra. Lúc này cũng nhịn không được nữa, một hơi tùng hạ đến, vì vậy, thật vất vả bị vung mở đích hắc sắc ma lực dịch, lại cuồn cuộn mà đến, một lần nữa đem lục tinh nguyên thạch ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Tô Lạc tức giận đến đã không lời nào để nói, nàng chỉ có thể tiếp tục nghẹn lấy một hơi, đem hết toàn lực đem hắc sắc ma lực dịch đuổi mở. Nếu như không phải cường đại nghị lực, nàng căn bản kiên trì không xuống. Đến cuối cùng, Tô Lạc rốt cuộc đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, mồ hôi nóng đầm đìa ở bên trong, đem cái kia khối lục tinh nguyên thạch cho đào lên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái này có thể thật không phải là người làm việc a. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp xóa đi mồ hôi trên trán. Khó trách lão viên đại ca nói, một người, một ngày tối đa chỉ có thể đào 10 khối, khó trách vừa rồi hắn cho nàng làm mẫu lúc, rất lâu mới đào móc đi ra một khối, bởi vì này quả thực rất khó khăn, quá khó khăn. Tự đào như vậy một ít khối, Tô Lạc cũng cảm giác được đau lưng. Nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu, phát hiện mình bên chân nhiều hơn 3 khối lục tinh nguyên thạch. Người Tô Lạc bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, những điều này đều là ngươi đào. Tại nàng tốn sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng móc ra một khỏa thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã móc ra 3 khối. Cái kia bằng không thì, ngươi cảm thấy là gió lớn cạo đến. Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa bóp Tô Lạc tuyết trắng chóp mũi. Nam Cung Lưu Vân tốc độ, so Tô Lạc trong tưởng tượng nhanh hơn. Nhưng là còn chưa đủ, Nam Cung Lưu Vân tính toán quá hạn thần, bọn hắn đến lúc sau đã màn đêm buông xuống rồi. Mà lục tinh nguyên thạch mỏ muốn tại nửa đêm đóng cửa, bọn hắn cũng muốn tại nửa đêm trước khi hoàn thành 20 khối lục tinh nguyên thạch, huống chi. Nam Cung Lưu Vân vốn không muốn quản lão viên mấy cái, bất qua Tô Lạc sẽ cảm thấy băn khoăn, vì không cho nhà hắn tiểu kiều thê khó xử, hắn như thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp đến. Làm sao vậy? Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân phảng phất giống như xuất thần, làm núng tựa như giật nhẹ ống tay áo của hắn. Có nghĩ là muốn nhiều đào chút ít lục tinh nguyên thạch. Nam Cung Lưu Vân con mắt cười tủm tỉm. Đương nhiên a, hai người chúng ta có 20 khối nhiệm vụ, mà lão viên năm người kia coi như là bị chúng ta liên lụy. Tô Lạc chưa bao giờ ưa thích nợ nhân tình, còn có hai canh giờ muốn đến nửa đêm rồi, cái này có thể như thế nào cho phải. Quả là thế, Nam Cung Lưu Vân sáng lóng lánh xinh đẹp con mắt hẹp gấp rút nhìn xem Tô Lạc, có tin hay không phu quân nhà ngươi có thể ở hai canh giờ nội hoàn thành 120 khối lục tinh nguyên thạch nhiệm vụ. Hai canh giờ, 120 khối lục tinh nguyên thạch. Tô Lạc khiếp sợ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, vô ý thức che miệng lại ba. Nhưng là, đã muộn, vừa rồi nàng dưới sự kích động, không tự chủ được tự kêu ra tiếng, chung quanh tuy chỉ có lẻ tẻ mấy người, nhưng là cũng nghe được. Cái kia ba bốn người hướng Tô Lạc bên này lườm đến ánh mắt kia trung gian kiếm lời hàm giọng mỉa mai cùng trào phúng. Hai canh giờ, 120 khối lục tinh nguyên thạch. Ha ha, chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy người, đừng nói 120 khối, 20 khối móc ra. Lão tử đầu cho các ngươi đem làm ghế ngồi. Bốn phương tám hướng giọng mỉa mai tiếng cười lạnh, cơ hồ muốn đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bao phủ. Đối mặt mọi người nghi vấn cùng trào phúng, Tô Lạc trong nội tâm nộ khí xoay mình thanh âm, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại không có bất kỳ phản ứng, hắn ngược lại hướng Tô Lạc nở nụ cười. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, xoa xoa Tô Lạc đầu, sự thật thắng tại hùng biện, theo chân bọn họ tranh luận, quả thực có mất thân phận, đến, đem ngươi tiểu thần long phóng xuất. Tô Lạc bán tín bán nghi. Tiểu thần long còn có thể khởi mấu chốt tác dụng hay sao? Bất quá, Tô Lạc hay là rất nghe lời đem tiểu thần long cho phóng xuất. Đang tại vù vù ngủ say tiểu thần long xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mắt to mê mang mà người vô tội. Bất quá, cái mũi của nó bỗng nhiên một nhúc nhích, con mắt dần dần khôi phục thần thái. Ngao ngao ngao, có ăn ngon, tiểu thần long lập tức kích động cực kỳ, tiểu móng vuốt cầm lấy Tô Lạc vạt áo không chịu buông tay. Tô Lạc ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cái này, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lưu Vân tay ân tại trên vách tường, rất nhanh, trên vách tường xuất hiện một cái dùng hắn thủ trưởng là hình dạng lỗ nhỏ, sau đó, Tô Lạc kinh ngạc chứng kiến tiểu thần long vèo một tiếng theo nàng trên bờ vai biến mất. Cái này, Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt tiến đụng vào Nam Cung Lưu Vân nước sơn đen như mực trong ánh mắt. Nam Cung Lưu Vân hai tay tự tin giao phụ tại về sau, cao to thân thể lộ ra nổi bật bất phàm khí chất. Cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan oánh oánh như ngọc sáng bóng, đôi mắt dễ thương so bầu trời đêm tinh thần còn muốn lóe sáng. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng có chút độ cong, tự tin rào rạt mà đùa với Tô Lạc, ngươi đoán. Tự gặp phải lão viên năm người tổ về sau, Nam Cung Lưu Vân biểu hiện trầm mặc ít nói, nhưng là chỉ có Tô Lạc biết nói, trong lòng của hắn đều có đồi núi, mọi sự đều có nắm chắc. Cái kia ma lực, sẽ không đối diện tiểu thần long khẩu vị a. Tô Lạc có chút khó có thể tin. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa bóp nàng cái mũi, nhưng cười không nói. Tô Lạc nghiên cứu dần dần tách ra thần thái đến, tiểu thần long trở ra, khoảng chừng một phút đồng hồ thời gian, mới chậm gì gì sáng ngời đi ra. Tô Lạc phát hiện, tiểu thần long lung la lung lay, thật giống như uống say đồng dạng, dáng điệu thơ ngây chân thành, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Không đều Tô Lạc thân thủ, tiểu thần long tựu ngoan ngoãn chạy đến Tô Lạc trong ngực, làm nũng tựa như liếm liếm Tô Lạc sứ bạch hạo cái cổ. Tô Lạc xoa xoa tiểu thần long đầu, sau đó tại Nam Cung Lưu Vân Ý bảo xuống dưới đào móc lục tinh nguyên thạch. Vừa mới thân thủ đi vào, rất nhanh tựu thăm dò đến lục tinh nguyên thạch, nhưng là Tô Lạc phát hiện. Cái này không đúng, phi thường không đúng, hắc sắc ma lực dịch. Tô Lạc phát hiện nguyên bản khó đối phó nhất hắc sắc ma lực dịch, vậy mà không thấy rồi. Sau đó, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, một khối lục tinh nguyên thạch đã đến trong tay nàng. Tô Lạc nhìn xem lục tinh nguyên thạch có chút ngẩn người. Trước khi hao tốn hơn một canh giờ, tốn sức của chín châu hai hổ, mới rốt cục đem lục tinh nguyên thạch cho móc ra, mệt mỏi nàng quá sức. Nhưng là hiện tại, theo dùng linh thức dò xét lục tinh nguyên thạch, lại đến đào móc đi ra, tổng cộng cũng không quá đáng 3 phút thời gian. Cái này, Tô Lạc mở to cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, khó có thể tin nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch nhăn nhó nàng tuyết bạch vô hạ dung nhan, cười khẽ, hiện tại có lòng tin hả? Ừ, Tô Lạc con mắt lóe sáng lòe lòe, như trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn lóe sáng. Nhưng là Tô Lạc trong nội tâm còn có nghi hoặc, vì cái gì ngươi sẽ biết, tiểu thần long có thể thôn vệ hắc sắc ma lực dịch. Đoán, gặp Tô Lạc không tin, Nam Cung Lưu Vân cả cười, ngươi không biết là, hắc sắc ma lực dịch cùng lúc trước tiểu hắc cá, khí tức thượng rất có chút ít tương thông. Nam Cung Lưu Vân không nói, Tô Lạc còn không biết là, hiện tại kinh hắn vừa nói như vậy, Tô Lạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là. Khí tức thật sự chính là có chút tương thông. Chương 3123, bí quyết 4+5. Nam Cung Lưu Vân mỉm cười gật đầu, lúc ấy hắn đang đào khối thứ nhất lục tinh nguyên thạch thời điểm, trong nội tâm tựu có cảm giác, đào khối thứ hai lục tinh nguyên thạch thời điểm, trong lòng suy đoán càng ngày càng nhiều, đào đệ tam khối lục tinh nguyên thạch thời điểm, đã có 8 phần chắc chắc. Tô Lạc việc này làm che giấu, chung quanh mấy người kia vội vàng chính mình đào quáng, làm sao có thời giờ để ý đến hắn đám bọn họ. Cho nên cũng không biết rõ tình hình, đã có tiểu thần long trợ giúp về sau, Tô Lạc hiệu suất tựu biến cao. Nhưng là, Tô Lạc cân nhắc đến, tiểu thần long như vậy nho nhỏ một cái, nó thôn vệ hắc sắc ma lực dịch cũng không phải vô cùng vô tận, nó sẽ có bão hòa điểm tới hạn. Huống chi, duy nhất một lần thôn vệ quá nhiều, đối với tiểu thần long mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Vì vậy, Tô Lạc tựu nghĩ ra một cái biện pháp. Không cần tiểu thần long hoàn toàn đem hắc sắc ma lực dịch thôn vệ, mà là cái thôn vệ một nửa. Còn lại một nửa khác hắc sắc ma lực dịch đối với Tô Lạc mà nói, độ khó cũng không phải là rất lớn. Kể từ đó, hiệu suất tựu ngạnh xanh xanh đề cao, hơn nữa lật ra vô số lần. Hai canh giờ qua rất nhanh đi, Tô Lạc đào lên lục tinh nguyên thạch đều chứa ở một cái không gian chứa đựng trong túi, giờ phút này nàng đếm, thậm chí có 50 khối nhiều. Người có bao nhiêu? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, chỉ còn chưa tới một phút không đến. 70 khối. Nam Cung Lưu Vân đem không gian túi chữ vật phóng Tô Lạc trong tay, đầy đủ dùng. Tô Lạc cũng là nghĩ như vậy. Trải qua như vậy mấy canh giờ dày vò, tiểu thần long đã sớm mệt mỏi không được, ghé vào nàng trong không gian ngủ rồi, nhưng lại đập vào rất nhỏ tiếng ngáy. Còn có cuối cùng một phút đồng hồ mới chấm dứt, nhưng là giờ phút này quặng mỏ ở bên trong còn thừa lại không ít người, bọn hắn đều tại vì cuối cùng thời khắc mà cố gắng. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay đi ra ngoài, trải qua lão viên bên người thời điểm. Lão viên vừa vặn lườm qua, tự thấy được cái này đối với tiểu tuổi trẻ. Các ngươi đây là, muốn đi ra ngoài. Lão viên kinh ngạc không thôi. Tô Lạc dáng tươi cười nhẹ nhõm, ngữ điệu thanh thoát, đương nhiên a, bằng không còn ở cái này sao. Lão viên khiếp sợ, các ngươi, cái này muốn vào khu rừng chân mỗi người được giao 10 khối, a không đúng, hiện tại chúng ta 7 người, mỗi người nhất định phải giao 20 khối lục tinh nguyên thạch a. Ta biết đạo a, Tô Lạc người vô tội gật đầu. Lão viên kinh ngạc, trong tay các ngươi đã có. Đã có a, Tô Lạc lại mê mang gật đầu. Điều này sao có thể? Lão viên thật sự không tin. Phải biết rằng, nhưng hắn là đào quáng lão luyện rồi, hơn nữa thực lực còn không yếu, cố gắng lâu như vậy, mới chỉ đào 15 khối lục tinh nguyên thạch. Đúng vào lúc này, một hồi bén nhọn chạm canh gác tiếng vang lên. Mà lão viên, lập tức thay đổi sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Lão viên bên người 4 cái huynh đệ, cũng đều tại thời khắc này. Huyết sắc đều không có. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc nghe được cái kia tiếng cười là không hay xảy ra. Lão viên vẻ mặt cầu xin, thúc giục Tô Lạc bọn hắn, các ngươi đã đào được đầy đủ giao nạp lục tinh nguyên thạch, cái kia hay là đi nhanh lên a. Cái này tiếng cười tựu là cuối cùng nhắc nhở, phải đóng cửa. Hơn nữa cái gì? Tô Lạc phát hiện lão viên thanh âm đều đang phát run. Ngươi biết không hay xảy ra tiếng cười đại biểu cho cái gì không? Lão viên trong mắt hiển hiện thật sâu sợ hãi. Cái gì, Tô Lạc như cũ là hiếu kỳ bảo bảo. Không hay xảy ra, nói rõ đêm nay thượng đi ra du đãng ma thú có 3 con vũ hóa giai đoạn, 2 cái huyễn hóa giai, coi như là huyễn hóa giai, đó cũng là huyễn hóa cửu tinh đỉnh phong tồn tại. Lão viên nhanh khóc, xem ra tối nay là tránh không khỏi. 3 con vũ hóa giai ma thú, tại Tô Lạc trong ấn tượng, nàng chỉ thấy qua một cái vũ hóa giai ma thú, cái kia chính là bạch tuộc quái. Một cái bạch tuộc quái, không đến một phút đồng hồ thời gian, đem 3 chiếc kim loại người trên phi thuyền, thôn vệ sạch sẽ, chỉ có lẻ tẻ mấy người chạy thoát đi ra ngoài. Hiện tại, ban đêm vậy mà xuất hiện 3 con bạch tuộc quái. Khó trách lão viên đại ca muốn khóc, bất quá lão viên đại ca xác thực chỗ ở tâm nhân hậu, rõ ràng là chính mình liên lụy hắn thụ trừng phạt, tại biết đạo chính mình có đầy đủ lục tinh nguyên thạch về sau, hắn còn thúc giục chính mình đi mau. Cái này nếu đổi thành người khác, cũng không tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi còn thiếu bao nhiêu lục tinh nguyên thạch? Tô Lạc hỏi. Nguyên thạch, lão viên lại cười khổ, ở đâu muốn cho tới hôm nay sẽ bị trừng phạt. Đến đã muộn, đem hết toàn lực, người lão viên đại ca mới đào được 15 khối. Ta 12 khối, 13 khối, 11 khối, 12 khối, lão viên sau lưng 4 cái các huynh đệ, đối mặt Tô Lạc, không phải là không có oán khí, nhưng là lão viên đại ca đã cứu bọn hắn mỗi người mệnh, tốt như vậy đại ca, ai nhẫn tâm trách cứ. Nói cách khác, các ngươi 5 người, cần 100 khối lục tinh nguyên thạch, nhưng là hiện tại chỉ có 63 khối. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó đem một cái không gian chứa đựng túi đưa cho lão viên, tại đây số lượng ngươi điểm một chút. Nguyên lai một điểm hồ nghi, những thứ kia, chẳng lẽ Tô Lạc cho chính là từ bên ngoài mang vào mỹ thực rượu ngon. Ôm hoài nghi tâm tính, lão viên linh thức xâm nhập không gian chứa đựng trong túi. Ai nha, má ơi, lão viên liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa một cái rắm. Cổ cố định đi lên, lão viên đại ca, ngài không có sao chứ? Trong lúc này đến cùng là vật gì? Vì cái gì lão viên đại ca hội dọa thành như vậy? Hai người các ngươi muốn hay không như vậy quá phận à? Nếu không phải bởi vì các ngươi, chúng ta cũng sẽ không biết rơi xuống như thế tình cảnh nguy hiểm, các ngươi ngược lại tốt. Lão viên trung thực tiểu đệ thật sự là không thể nhịn được nữa, thở phì phì hướng Tô Lạc nã pháo. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện, lão viên tự phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian che miệng hắn, câm miệng. Sau đó, lão viên cực độ khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ngài cũng đừng quan tâm á, những này nguyên thạch ngài lấy được, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đem nhiệm vụ giao mất a. Tô Lạc cười hì hì mà nói, lão viên cũng ý thức được tại đây người đến người đi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không thích hợp nhiều lời, cho nên cũng tự câm miệng rồi, nhưng là cặp kia hồ nghi ánh mắt lại một lần theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên người đảo qua. Hắn, là, thực, không phải, thường, khó, dùng, đưa, tín a. Đến bây giờ hắn còn ở vào chóng mặt núc ních chung. Một lần lại một lần kiểm tra không gian chứa đựng trong túi lục tinh nguyên thạch đến cùng là đúng hay không thật sự. Cha đến cha đi, cũng không phát hiện ở đâu không ổn, cái này càng thêm kỳ quái a. Rõ ràng hai người kia là hôm nay mới tiến vào, rõ ràng mà ngay cả hái lục tinh nguyên thạch quy tắc đều là mình nói cho, rõ ràng làm mẫu động tác đều là mình giáo. Rõ ràng bọn hắn nhìn về phía trên cũng không có đột phá vũ hóa giai, rõ ràng tiểu cô nương kia còn hết lần này tới lần khác là huyễn hóa nhất tinh. Đoạn đường này đi ra ngoài, lão viên đầu thậm chí nghĩ lớn hơn, hay là nghĩ không ra cái như thế về sau. Tô Lạc ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái, chứng kiến cái kia buồn rầu hình dáng, trong nội tâm tự yên lặng đồng tình. Hiếu kỳ hại chết mèo a, vị này lão viên đại ca, làm sao lại có thể tốt như vậy kỳ. Mấy người nhanh hơn chạy đi. Rốt cuộc tại lục tinh nguyên cổ mỏ rơi khóa trước khi đi ra ngoài. Bên ngoài tinh rủ xuống bình giã rộng rãi, ngẩng đầu là sáng sủa phồn tinh, chói mắt như ban ngày. Chương 3124, bí quyết 6 cộng huyền bí 1. Một đám người sắp xếp lấy đội, giao nạp nguyên thạch. Tô Lạc mấy người liền xếp hạng đội ngũ đằng sau. Đúng vào lúc này, lục tinh nguyên thạch mỏ ở bên trong có mấy người nghênh ngang đi tới, bọn hắn cũng không xếp hàng, mà là trực tiếp hướng đội trưởng nhà lao đi đến. Đội trưởng nhà lao tự là trước kia Tô Lạc bái kiến khỏe mạnh đại hán. Chỉ thấy mấy người kia ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đội ngũ phía trước nhất. Đội ngũ phía trước nhất người kia, hung hăng trừng mắt cái này mấy người, nhưng cuối cùng không thể làm gì, lui về sau một bước. Vì vậy, ba người này, đương nhiên sắp xếp đã đến đội ngũ phía trước nhất. Đối mặt cái này không công bình tình huống, đội trưởng nhà lao vậy mà một câu đều không hừ, chỉ đem lục tinh nguyên thạch thu, liền ánh mắt đều không có lườm một chút. Lão viên xem xét tình huống này, tự nói với Tô Lạc, chứng kiến cái kia y phục phía sau lưng hoa văn đầu hổ ba người không vậy. Cái kia chính là long hổ ba người. Bọn hắn sau lưng văn đầu hổ, phía trước ngực văn long đầu, ngang ngược cản rỡ vô cùng. Các ngươi nhớ kỹ chưa a? Long Hổ Bang thế nhưng mà chúng ta cái này đệ nhất đại bang phái, cao thủ nhiều như mây, không có việc gì chớ trêu chọc, biết không? Long Hổ Bang, lão đại của bọn hắn, cái gì thực lực? Tô Lạc cảm giác, cảm thấy, coi hắn không may vận khí, rất có thể sẽ cùng Long Hổ Bang chống lại. Như thế không biết, Long Hổ giúp lão đại, thần thần bí bí, không có người bái kiến, chính thức ra đến quản sự chính là tả hữu lưỡng đại hộ pháp, một cái là Long hộ pháp, một cái là Hổ hộ pháp. Tựa hồ nghe được có người đàm luận bọn hắn, phía trước cái kia ba cái Long Hổ Bang bang chúng quay đầu, ánh mắt lạnh buốt theo lão viên bên này đảo qua. Lão viên lập tức câm miệng rồi, đoạt lại lục tinh nguyên thạch là cái rất đơn giản công tác, cho nên hiệu suất đặc biệt cao, cái nhoáng một cái thần công phu, cũng đã đến phiên Tô Lạc các nàng. Đội trưởng nhà lao đối với lão viên có ấn tượng, cặp kia hung thần ác sát ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Lão viên yên lặng đưa lên đi 20 khối lục tinh nguyên thạch. Đội trưởng nhà lao cất kỹ, để vào. Theo sát lấy, lão viên cái kia bốn cái huynh đệ cũng đều đi qua. Đến phiên Tô Lạc thời điểm, đội trưởng nhà lao khẽ nhíu mày. Tô Lạc không muốn gây chuyện, bắt chước làm theo đưa lên đi 20 khối lục tinh nguyên thạch. Đội trưởng nhà lao lạnh lùng cười cười, bao phục. Cái gì? Tô Lạc không có nghe hiểu. Vướng víu, đội trưởng nhà lao hừ lạnh một tiếng, về sau ngươi mỗi ngày giao nạp 20 khối lục tinh nguyên thạch. Tô Lạc lập tức tựu khó chịu rồi, nàng phát hiện cái này đội trưởng nhà lao tại cố ý tranh giành đối với nàng, vì vậy hừ lạnh, dựa vào cái gì? 30 khối lục tinh nguyên thạch, đội trưởng nhà lao lạnh như băng thanh âm theo Tô Lạc đối mặt truyền đến. Ngươi, Tô Lạc lập tức nổi giận, người này quả thực quá phận, cái này đội trưởng nhà lao cùng nàng đến cùng cái gì thù cái gì oán? Tại sao phải như vậy đối với nàng? Nàng không có cái gì làm sai a, ngại hắn cái gì mất hả? Đội trưởng nhà lao đôi mắt lóe lên, nhanh tay như điện, một quyền hướng Tô Lạc ngược oanh khứ. Tô Lạc quả thực bị tức được cái ngửa đầu, không đợi nàng kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân đã đem Tô Lạc kéo lại sau lưng, đồng thời hướng đội trưởng nhà lao hung hăng một đấm oanh khứ. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, một đạo kịch liệt tiếng vang, phảng phất nổ vang giống như bạo tạc nổ tung. Hai cái cực lớn quyền đầu, sáng ngời người vây xem tráng váng đầu hoa mắt. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đội trưởng nhà lao đại nhân thần sắc bất thiện, mà vị kia không biết lạ lẫm cường giả lui về phía sau ba bước, ánh mắt lãnh ngưng. Hai người hung dữ đối mặt, trong lúc nhất thời, hào khí giằng co, mọi người xem đội trưởng nhà lao đại nhân, lại nhìn xem lạ lẫm cường giả, sau đó đại khí không dám ra, ai biết đội trưởng nhà lao đại nhân có thể hay không đem nộ khí vung tại trên người bọn họ à. Đội trưởng nhà lao đại nhân chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, khó được mở miệng đi thôi. Đi thôi, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Tại mạo phạm cường đại đội trưởng nhà lao đại nhân về sau, cứ như vậy an toàn đi hả? Trong này đến tột cùng, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, nắm Tô Lạc chậm gì gì rời đi. Cái này, Tô Lạc đều hồ đồ rồi. Vừa rồi một màn phát sinh thật sự quá nhanh, nhanh đến nàng đều có chút phản ứng không kịp. Cho tới bây giờ, nàng mới rất nhanh Nam Cung Lưu Vân tay, hung hăng rất nhanh. Ngoan, không có việc gì rồi, không có việc gì. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve Tô Lạc mềm mại sợi tóc, thấp giọng an ủi. Ta không phải sợ, Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng tránh như sao thần, ta chỉ là không rõ, vì cái gì cái kia đội trưởng nhà lao, muốn cố ý nhằm vào ta. Chán ghét người, là cần lý do. Nữ nhân chán ghét nàng, nàng có thể lý giải, bởi vì dung mạo của nàng đủ để người người oán trách, nhưng là đội trưởng nhà lao. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lóe lóe, cuối cùng nhất hay là không nói gì thêm. Tô Lạc nguyên cũng không trông cậy vào hắn biết đạo chân tướng. Chỉ là phàn nàn một câu mà thôi. Hai người đi ra đội ngũ thời điểm, lão viên mấy cái chào đón. Giờ phút này lão viên đối với Nam Cung Lưu Vân kính ngưỡng đã như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Có thể cùng đội trưởng nhà lao đại nhân nhất trưởng, cái này thật đúng là cường đại đến lại để cho người khiếp sợ a. Đi một chút, chúng ta đi mau, một hồi sẽ qua nhi, vũ hóa giai ma thú tựu đi ra lắc lư. Lão viên một bên nhìn bầu trời sắc, một bên thúc giục. Vũ hóa giai ma thú, hay là rất dọa người. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt nghiêm túc mà cẩn thận, đi theo lão viên phía sau bọn họ, nhanh hơn tốc độ. Dồn hết sức lực dưới tình huống, bọn hắn không đến một phút đồng hồ thời gian, tự đi tới một chỗ khu vực. Đây là, Tô Lạc chứng kiến phía trước một cái khổng lồ vô cùng lồng sắt, quay đầu nhìn qua lão viên. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ phóng lên trời, bản thân hậu chuyện đến. Nhanh đi vào, lão viên sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt. Vèo một thanh âm vang lên, đã hỏa tiễn xông đi vào. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, không kịp nghĩ nhiều, đi theo lão viên sau lưng cũng bạo xông đi vào. Nếu như không có nghe lầm sau lưng gào thét đuổi theo, là được vũ hóa giai ma thú. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xông đi vào thời điểm, bành một thanh âm vang lên, đại môn đóng chặt. Cùng lúc đó, cái con kia khổng lồ vũ hóa giai độc giác khói đen thú, trùng trùng điệp điệp thân thể hung hăng bổ nhào cánh cửa cực lớn lên. Toàn bộ cửa một hồi lắc lư, nhưng lại không gì phá nổi. Tô Lạc nhịn không được quay đầu lại, cách một đạo trong suốt cửa, cái con kia vũ hóa giai độc giác khói đen thú, chính phẫn nộ gào thét, đập chảo, dữ tợn mà mở ra miệng lớn dính máu. Lão Viên lòng còn sợ hãi đập vỗ ngực, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, loại chúng ta nhanh một bước xông tới rồi, nói cách khác, có thể tất cả đều cũng bị nó nuốt tiến vào. Tô Lạc nhìn xem vũ hóa giai độc giác khói đen thú, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi lắc đầu, nếu như chỉ có một cái vũ hóa giai ma thú, hắn ngược lại là có sức liều mạng, bất quá, một khi chiến đấu, sẽ đưa tới mặt khác hai cái. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, linh giới nguy cơ không chỗ nào không có. Tô Lạc cảm thán một tiếng, hôm nay muốn đa tạ lão Viên đại ca nhắc nhở, Tô Lạc cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm, nếu như không phải gặp được lão Viên năm người này, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cái gì cũng đều không hiểu, nói không chừng tựu lưu lạc đi ra bên ngoài rồi, một đạo tao ngộ vũ hóa giai ma thú, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lão Viên lòng còn sợ hãi, nhưng dù sao ở chỗ này ngốc lâu rồi, cho nên rất nhanh tựu bình phục tâm tình. Đối với Tô Lạc nói, trước khi tuy nhiên bị các ngươi liên lụy, nhưng về sau cũng là bởi vì trợ giúp của các ngươi, cho nên chúng ta liền xem như huề nhau. Tô Lạc tiếu tiếu, xác thực như thế. Chương 3125, huyền bí 2+3. Lão Viên lại cùng Tô Lạc giải thích, ngươi yên tâm, cái này vòng bảo hộ chắc chắn lắm, ta ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ hóa giai ma thú xông tới qua. Đúng rồi, mắt thấy buổi tối rồi, muốn hay không đi chúng ta trong sơn động lách vào một lách vào. Sáng sớm ngày mai lại muốn đi làm việc. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, lãnh đạm lấy thanh âm cự tuyệt, thỉnh cầu chỉ cái đất trống. Nam Cung Lưu Vân gần đây trầm mặc ít nói, lão Viên thấy hắn chủ động nói chuyện, cao hứng cực kỳ, dễ nói dễ nói. Đối với cái này thế năng đủ cùng đội trưởng nhà lao đại nhân đại thành ngang tay cường giả, lão Viên thật là cam tâm tình nguyện kết giao. Cái này cùng loại với khổng lồ lồng sắt vòng bảo hộ, phi thường đại, có một tòa loại nhỏ thành thị lớn nhỏ. Nhìn lại là ngay cả miên sơn mạch chỉ có dốc thoải, không có đất bằng. Khó trách tất cả mọi người đem ra an trí trong sơn động. Trải qua một chỗ vách núi vách đá lúc, lão Viên nói, nơi này chính là chúng ta ngũ huynh đệ ra rồi, kể bên này ngược lại là không có người, các ngươi khả dĩ ở chỗ này an trí. Liên tiếp năm sơn động, xếp đặt tại vách núi trên vách đá. Tô Lạc đứng tại vách núi lên, ngắm nhìn phương xa. Vạn trượng cao vách núi, phía dưới phong cảnh thu hết vào mắt. Vị trí này không tệ. Tô Lạc chỉ vào vách núi chỗ, nói, lão Viên lại lắc đầu, tại đây tuy nhiên hình thành, tầm mắt tốt, nhưng là mỗi cách một tháng gió mạnh cùng một chỗ, phòng ốc rất dễ dàng bị thổi chạy, cho nên tất cả mọi người thói quen tại ở huyệt động ở bên trong. Như vậy sao, bất quá, ta còn là ưa thích vách núi thượng, về phần gió mạnh, đã đến rồi nói sau. Tô Lạc ý bảo lão Viên thối lui một điểm, lão Viên thối lui về sau, Tô Lạc vung tay lên. Một tòa cung điện giống như tinh xảo xa hoa công trình kiến trúc, liền xuất hiện tại vách núi phía trên. Ồ, lão Viên kinh ngạc nhìn Tô Lạc, làm sao lại như vậy? Tô Lạc ngược lại khó hiểu, tùy thân mang theo một tòa cung điện, thật kỳ quái sao? Lão Viên kỳ quái chính là, không gian của ngươi túi trữ vật lớn như vậy sao? Có thể buông lớn như thế cung điện, Tô Lạc lúc này mới nhớ tới, bình thường không gian túi trữ vật, hoặc là không gian giới chỉ, tối đa cũng là gần 100 mét vuông, xác thực không bỏ xuống được cung điện kiến trúc. Bất quá nàng tùy thân không gian tựu. Tô Lạc cười hắc hắc, đúng vậy, không gian của ta giới chỉ khá lớn, thế nhưng mà hao tốn giá tiền rất lớn mua. Lão Viên nhìn nhìn Tô Lạc, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là yên lặng rời đi. Cái kia cuối cùng ánh mắt phức tạp, thấy Tô Lạc âm thầm kỳ quái, hắn đến cùng muốn nói cái gì. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, hắn không nín được, sớm muộn biết nói. Tô Lạc nhớ tới lão Viên đại ca tính tình, cũng vui vẻ, cũng thế, vậy thì chờ lấy a. Bị giam giữ lâu như vậy, khó được tính tình còn như vậy thuần lương, khó được khó được. Cái này tòa cung điện, Tô Lạc rất sớm trước tụ lại để cho người kiến trúc tốt rồi, một mực đặt ở trong không gian đồ dự bị, nghỉ đêm tại bên ngoài thời điểm, sẽ phóng xuất dừng chân, phi thường thuận tiện. Không rảnh rỗi, Tô Lạc mà bắt đầu nghiên cứu trong tay còn lại lục tinh nguyên thạch. Tô Lạc như đập dưa hấu đồng dạng vỗ vỗ lục tinh nguyên thạch, tức giận hỏi, ngươi nói, đội trưởng nhà lao muốn nhiều như vậy lục tinh nguyên thạch làm gì vậy? Chẳng lẽ lại hắn là cầm lấy đi tu luyện? Nam Cung Lưu Vân cầm lên nguyên thạch, lòng bàn tay bao trùm tại nguyên thạch lên, bỗng nhiên, nguyên thạch đỉnh như là bị đâm khai mở một cái lỗ thoát khí, một cổ nhàn nhạt lục sắc khí thể lượn lờ bay lên. Ồ, Tô Lạc lập tức kinh hãi. Nàng đột nhiên ý thức được, cái này lục sắc khí thể, dĩ nhiên là hóa khí trạng thái linh khí. Đối với sửa chữa người mà nói, lục tinh thì không cách nào trực tiếp dùng để tu luyện, phải do luyện dược sư chiết xuất, tích thành lục tinh linh dịch, sau đó bọn hắn đem linh dịch hấp thu đi vào. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Lưu Vân vậy mà đem lục tinh trực tiếp hóa thành linh khí, cái này tốc độ tu luyện. Nam Cung Lưu Vân tựa như đập dưa hấu đồng dạng, đập cho một cái lục tinh nguyên thạch, đem khí thể hấp thu sau khi đi vào, sau đó đem lục tinh nguyên thạch không xác bỏ qua. Nam Cung Lưu Vân hội duy nhất một lần đẩy ra hai cái lục tinh nguyên thạch, một cái cho chính hắn, một cái cho Tô Lạc. Tô Lạc dựa theo Nam Cung Lưu Vân giáo đích phương pháp xử lý hấp thu linh khí, mới hít một hơi, lập tức, nàng tự mở cờ trong bụng rồi. Đây quả thực, loại cảm giác này, quả thực lại để cho người phiêu phiêu dục tiên, cho thần tiên đều không đổi. Hơn nữa, một hơi hấp thu hoàn tất về sau, Tô Lạc cảm giác được trong đan điền linh khí, đột nhiên liền có hơn như vậy một ném ném. Tuy nhiên phảng phất chùm đựng nước ở bên trong một giọt nước rơi, nhưng là, lại cho Tô Lạc vô tận mừng rỡ. Tô Lạc trong tay còn lại lục tinh nguyên thạch chỉ có 7-80 cái, nhưng là hai người kia hấp thu linh khí bắt đầu không có tiết chế, không đến nửa canh giờ, trên mặt đất tựu là một đống lục tinh nguyên thạch không xác. Như vậy tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi. Tô Lạc kinh ngạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. 30 lục tinh nguyên thạch hấp thu về sau, Tô Lạc cảm giác được đan điền của nàng linh khí rõ ràng tăng nhiều. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, xác thực rất nhanh, tỉnh thì tỉnh lực. Đem lục tinh nguyên thạch ở bên trong linh lực hóa thành linh khí, người rốt cuộc là làm sao làm được à? Tô Lạc cực kỳ kinh ngạc, biện pháp này, nếu mỗi người cũng biết, lục tinh nguyên thạch tuyệt đối có thể bị xào thành rất cao giá cả. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem tay phải của hắn, khớp xương rõ ràng, thiển bạch như ngọc, liền cười nhạt một tiếng, thần chi hữu thủ mới có thể làm được, người khác có thể không thành. Tô Lạc cũng thử qua, nàng học Nam Cung Lưu Vân dạng như vậy, kết quả, đừng nói phun ra khí thể, mà ngay cả chất lỏng đều phun không đi ra. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, nhưng là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng, có chợt lóe lên phức tạp. Tại sao phải biết đạo biện pháp này? Nam Cung Lưu Vân không biết từ nơi này học được, phảng phất bẩm sinh trí nhớ. Vụn vụn vặt vặt trí nhớ đoạn ngắn nói cho hắn biết, cái này tay công phu gọi Phạm Thiên Thủ Quyết. Lục tinh nguyên thạch cho Tô Lạc rất lớn ngon ngọt, vì vậy, sáng sớm hôm sau Tô Lạc tựu đứng lên, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tựu dự bị đi lục tinh nguyên cổ mỏ. Kích động như thế không chỉ Tô Lạc một người, tối hôm qua sớm hôn mê quá khứ đích tiểu thần long, duỗi duỗi người, nhảy đến Tô Lạc trên bờ vai. Giờ phút này nó sảng khoái tinh thần, ánh mắt trong trẻo, rạng rỡ sáng lên. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi một câu, tiểu thần long nói cho nàng biết, muốn ăn hắc sắc ma lực dịch. Chỉ cần ăn nhiều hắc sắc ma lực dịch, nó có thể mau mau tăng lên tu vi. Tô Lạc không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ lại, hắc sắc ma lực dịch, còn có thể làm cho tiểu thần long thực lực tăng vọt hay sao? Tiểu thần long nói đương nhiên a, người ta tối hôm qua ngủ một giấc, liền từ huyễn hóa 3 sao trung giai đến huyễn hóa 3 sao đỉnh phong nữa nha. Chỉ cần cho nó ăn nhiều hơn hắc sắc ma lực dịch, đuổi kịp và vượt qua tiểu hắc miêu không phải là mộng. Tiểu hắc miêu mặt đen lên, tỏ vẻ nó cũng muốn ăn. Không đều Tô Lạc phản ứng, lão viên đã sớm mang theo cái kia 4 cái huynh đệ đã tới. Hắn dắt cuống họng ở bên ngoài giống Tô cô nương. Chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dự bị đi lục tinh nguyên cổ mỏ, liền tranh thủ thời gian đuổi theo, vừa đi vừa xoa xoa tay, phảng phất hữu nan môn tri ẩn. Tô Lạc tức giận liếc nhìn hắn một cái, cũng không có chủ động nói lời nói. Hơn nửa ngày, lão viên mới đỏ ngầu mặt, gập ghềnh nói, Tô cô nương, không gian của ngươi chứa đựng vật rất lớn, coi như cũng được a. Tô Lạc lập lờ nước đôi, cái kia mang theo vật tư cũng rất nhiều. Lão viên lại thử thăm dò hỏi. Chương 3126, huyền bí 4+5. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ai hội không có việc gì tại không gian chứa đựng trong túi phóng nhiều như vậy ăn à? Cũng không phải dự liệu được mình sẽ ở phong bế không gian ngây ngốc mấy vạn năm thậm chí vĩnh cửu. Còn có thể, Tô Lạc tiếp tục lập lờ nước đôi. Còn có thể, vậy thì tỏ vẻ không ít. Lão viên trong nội tâm lập tức kích động lên. Cái kia được hay không được bán chúng ta một ít. Lão viên nói với Tô Lạc, người biết, chúng ta bị nhốt tại địa phương quỷ quái này mấy vạn năm rồi, hiện tại cái gì đều thiếu a. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lão viên tranh thủ thời gian vỗ ngực cam đoan, người yên tâm, sẽ không lấy không ngươi, nếu như huynh đệ chúng ta mấy cái đi sớm về tối làm việc, mỗi người một ngày có thể đào được 20 khối lục tinh nguyên thạch, giao nạp 10 khối bên ngoài, còn lại 10 khối với ngươi đổi thành thứ đồ vật, tốt chứ? Lão viên vừa nói như vậy, hắn 4 cái huynh đệ cũng tất cả đều con mắt sáng ngời. Lục tinh nguyên thạch cho bọn hắn mà nói, động tay có thể lấy được, nhưng là vật tư. Đây chính là vật hy hãn. Vì vậy, năm xong tối như mực con mắt, vạn phần khát vọng nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc giống như trầm tư sờ lên cằm, sắc mặt hình như có khó xử, nhưng trong lòng nhạc mở. Vật tư sao, những vật khác nàng khả năng không nhiều lắm, nhưng là vật tư, thật là siêu cấp nhiều a. Nhớ ngày đó, tại Thiên Hỏa Thành thời điểm, Tô Lạc trong tay có mẫu thân lưu cho nàng một số lớn lục tinh, nàng mua đồ đều cùng mua quần áo tựa như, toàn thể bao tròn. Một cái cửa hàng bao xuống đến, vật kia hơn, nàng không gian đều chồng chất không được, không nghĩ tới, tại nơi này vật tư khuyết thiếu phong bế địa phương, vật tư ngược lại là phái thượng công dụng. Các ngươi muốn hối đoái cái gì nha? Tô Lạc cười hỏi, y phục, lão viên năm người chăm miệng một lời. Còn gì nữa không? Tô Lạc hỏi, rượu, muối, trà. Lão viên đếm trên đầu ngón tay, niệm một nhóm lớn, hắn nói, kỳ thật ở chỗ này, cái gì đều thiếu, cũng không chỉ chúng ta thiếu, tất cả mọi người thiếu. Muốn cũng biết, chỗ này người chỉ có vào chứ không có ra, cùng ngoại giới mất liên, vật tư nhất định là vào không được. Nhưng là, Tô Lạc tin tưởng vững chắc, có Nam Cung Lưu Vân tại, nàng tuyệt đối sẽ ly khai cái chỗ này. Cho nên, y phục, rượu, muối, trà, tất cả đều có, bất quá, người dự bị lấy cái gì giá cả để đổi. Tô Lạc đôi mắt lóe lên, đã có chủ ý, nàng cần lục tinh, mà người nơi này cầm lục tinh cũng chỉ có thể đem làm thạch đầu. Nàng có vật tư, mà người nơi này đối với vật tư cực độ khát vọng. Kể từ đó, nàng cầm vật tư đến hối đoái lục tinh. Ngược lại là cái dù cho cũng không có chủ ý, vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ nha. 10 khối lục tinh, đổi một ngụm rượu như thế nào đây? Lão viên lo sợ bất an nhìn xem Tô Lạc, hắn cảm thấy, chính mình thật sự là không biết liêm sỉ, quá tham lam rồi. Một ngày khả dĩ đào 10 khối lục tinh nguyên thạch, thế nhưng mà rượu đối với cái này cái phong bế đảo nhỏ mà nói, đây chính là không thể nói sau. Tô Lạc ánh mắt phức tạp nhìn xem nơi phát ra, cái kia nếu không, 20 khối lục tinh, đổi một ngụm rượu. Lão viên tâm thần bất định bất an nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc, thực lực của ngươi, ai, mới huyễn hóa lục tinh, lão viên rất xấu hổ nói. Tô Lạc yên lặng gật đầu, một cái huyễn hóa lục tinh cường giả, vì một ngụm rượu, khẩn trương như vậy mà tâm thần bất định. Tô Lạc cũng là say, nàng theo trong không gian lấy ra một cái hồ lô rượu không lớn, ước chừng có thể giả bộ một cân rượu ngon, sau đó Tô Lạc nói, 100 khối lục tinh nguyên thạch, đổi một lọ rượu ngon, như thế nào? 100 khỏa lục tinh nguyên thạch, khả dĩ đổi như vậy một lọ. Ngươi xác định, lão viên khiếp sợ đều nhanh nhảy dựng lên rồi. Đây quả thực lợi nhuận đại phát, cho nên, đổi hay không đổi? Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi, đổi, đổi, phải đổi. Lão viên kích động hai gò má run rẩy, đối với sau lưng bốn cái huynh đệ nói, tranh thủ thời gian đi làm việc. Hai ngày có thể còn một lọ phục gia đặc biệt rượu ngon rồi. Nói xong, còn không đợi Tô Lạc mời đến, hắn vội vội vàng vàng muốn mang các huynh đệ đi làm việc. Tô Lạc lại bỏ thêm một câu, không chỉ các ngươi, người khác lục tinh nguyên thạch, cũng có thể lấy ra đổi. Lão viên quay đầu, trịnh trọng hướng Tô Lạc gật đầu, sau đó vội vã chạy trốn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, tiểu hoạt đầu. Tiểu hoạt đầu có thể làm đại sự. Tô Lạc cười hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay cái đầu nhỏ, nếu như tự chúng ta động thủ, một ngày có thể đào không có bao nhiêu lục tinh nguyên thạch, nhưng nếu như thu mua mà nói. Phải biết rằng, nơi này chính là vật tư bần cùng phong bế đảo nhỏ, trong mắt bọn hắn, lục tinh nguyên thạch không tốt tu luyện, cái kia căn bản chính là gân gà tồn tại. Ngày thường bọn hắn căn bản không có động lực đi đào, cái hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng là hiện tại tính tích cực, đoán chừng phi thường đại. Bất quá, vì tiểu thần long ăn no, cho nên Tô Lạc vẫn là cùng Nam Cung Lưu Vân đi qua lục tinh nguyên cổ mỏ. Lúc này mới vừa xong, đã có người đụng lên đến, tiểu cô nương, nghe nói lục tinh nguyên thạch khả dĩ với người hối đoái vật tư. Tô Lạc bất động thanh sắc, người nọ tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói, lão viên nói, có phải thật vậy hay không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, vật tư xác thực có, bất quá cũng không phải rất nhiều, tới trước được a. Ta muốn quần áo, nữ thức quần áo. Người nọ chăm chú nhìn Tô Lạc, nữ thức quần áo a. Tô Lạc trong không gian, nữ thức quần áo hơn chồng chất tại kia, cũng còn không có hủy đi bao. Vì vậy, Tô Lạc gật gật đầu có, 100 khối lục tinh nguyên thạch một kiện. A, thật vậy chăng, 100 khối lục tinh nguyên thạch có thể mua một kiện quần áo. Người nọ kích động hư mất, tranh thủ thời gian nói, ta hiện tại tự mua có được hay không? Hiện tại tự mua, hắn chăm chú nhìn Tô Lạc, sợ Tô Lạc đổi ý. Hiện tại a, Tô Lạc chứng kiến không ít ánh mắt tụ tập tới, biết đạo đây là tuyên truyền cơ hội tốt, hơi có chút khó xử, nhưng là gật đầu thành a. Người nọ tranh thủ thời gian nâng ra 100 khối nguyên thạch. Hắn vốn muốn tích lũy tiếp theo 100 khối nguyên thạch, sau đó 10 ngày đều không cần tới làm việc, cho nên duy nhất một lần khả dĩ lấy ra nhiều như vậy. Tiếp nhận 100 khối lục tinh nguyên thạch, Tô Lạc sau đó đưa tới một kiện còn chưa hủy đi phong nữ thức quần áo. Nàng đoán, người này hẳn là đưa cho hắn bạn lữ. Linh giới quần áo thật là thần kỳ, nó không có trung tâm tiểu chi phân, bởi vì quần áo hội căn cứ nhân thể, tự động biến ảo thành thích hợp nhất nhỏ. Thật là quần áo, người nọ kích động hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, sau đó lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh như chớp tựu chạy mất. Nghĩ đến hẳn là trở về đưa vào, Tô Lạc tại trong lòng ám thầm thở dài nói, lúc trước là thở ra một hơi, đem cái kia y phục cửa hàng ở bên trong sở hữu tất cả quần áo đều mua, ai sẽ nghĩ tới, hiện tại hội phái thượng lớn như vậy công dụng. Đây chính là 100 khối lục tinh nguyên thạch, hấp thu về sau, thực lực của nàng lại khả năng chướng một chút. Nghĩ vậy, Tô Lạc xinh đẹp con mắt cười trở thành trăng lưỡi liềm. Hoàn thành khoản này giao dịch về sau, lập tức, toàn bộ lục tinh nguyên cổ mỏ ở bên trong, cái kia theo sát lấy tựu náo nhiệt mở. Lúc này, có người nhận ra, hai người kia là mới tới, mà cái kia nam, buổi tối hôm qua còn cùng đội trưởng nhà lao đại nhân chạm nhau một trường, không chia trên dưới thực lực. Chương 3127, huyền bí 6 cộng nam cung tức giận 1. Nghĩ vậy, nguyên bản tâm thuật bất tránh người, cũng tạm thời đè xuống. Phải biết rằng, như vừa rồi như vậy, chữ hàng lục tinh nguyên thạch chậm rãi giao nhiệm vụ người thế nhưng mà số lượng cũng không ít, cho nên, chàng diện lập tức phi thường náo nhiệt. Cô nương, người còn có cái gì nha? Ta muốn mua rượu, có hay không rượu à? Ta muốn đan dược, có hay không đan dược bán? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều vứt bỏ trong tay sống đã chạy tới, vì vậy, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu ba tầng trong ba tầng ngoài bị vây quanh. Tô Lạc muốn, như vậy cũng không phải biện pháp, nếu đội trưởng nhà lao đại nhân nhúng tay, cái kia lại là một cái cọc phiền toái. Vì vậy, Tô Lạc liền đem sớm tự viết xong vật tư hối đoái bề ngoài dán tại lục tinh nguyên cổ mỏ trên vách tường, cười nhạt một tiếng, có thể hối đoái vật tư, giá cả, cùng với chúng ta địa chỉ, đều ở đây phía trên, hy vọng mọi người đến đây hối đoái. Nói xong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liền rời đi. Về phần tiểu thần long cùng tiểu hắc nghiêu, cái này hai cái rất cơ trí, sớm bỏ chạy tiến lục tinh nguyên cổ mỏ trong vách tường, đối với hắc sắc ma lực dịch, từng miếng mút thỏa thích mà bắt đầu, rất nhanh tựu ăn no bụng. Đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giao hết nhiệm vụ lục tinh muốn thời điểm ra đi, chúng bỏ chạy đến Tô Lạc tùy thân trong không gian, đi đẹp thẩm mỹ ngủ tu luyện. Trên vách tường, vật tư, giá cả, địa chỉ, đơn giản sáng tỏ. Nhưng là mọi người lại nghị luận nhau nhau, người này, thực có nhiều như vậy vật tư. Hiện tại đoán chừng là thực sự, nhưng là qua mấy ngày, có lẽ cũng sẽ bị hối đoái xong rồi. Hắn muốn nhiều như vậy lục tinh nguyên thạch làm gì vậy dùng? Lại không thể tu luyện, người quản người ta làm gì vậy dùng? Nói không chừng dùng để xây nhà tử. Một đám người nghị luận nhau nhau, còn có một số nhỏ người, đã rất thông minh ở gom góp lục tinh. Mọi người ngày bình thường đều là 3 năm cái một đám hoạt động, cho nên gom góp, tổng có thể tiến đến 100 khối. Vì vậy, những người này vụng trộm chuồn đi, chạy đến Tô Lạc chỗ địa chỉ đi hối đoái. Ai cũng biết, nhanh tay có tay chậm không, đã muộn, cho dù có lục tinh nguyên thạch cũng hối đoái không đến mình muốn vật tư. Mà đúng lúc này hậu, náo nhiệt trong đám người, bỗng nhiên truyền tới một hồi quát lớn âm thanh, làm gì vậy? Đều vây quanh ở cái này làm gì vậy? Long hổ bang đường chủ đã đến, còn không lùi khai mở. Tiểu cầu chân hét lớn một tiếng, Long hổ bang đường chủ, Long hổ bang thế nhưng mà nơi đây thế lực lớn nhất. Ngày bình thường dương nanh múa vuốt diếu võ dương oai, ức hiếp yếu thế quần thể sự tình, bọn hắn có thể làm không ít. Đây chính là mỗi người chán ghét lại sợ sợ, giận mà không dám nói gì ác thế lực. Rất nhanh, trong đám người tự nhượng suốt một đầu đủ để cho ba người song song thông qua con đường. Long hổ bang phân đường chủ một thân sáng như tuyết áo lông khoác trên vai tải trên thân thể, mắt hổ trừng trừng, phát ra u lãnh hàn quang. Hắn ngẩng đầu, tự chứng kiến dán tại trên vách tường tờ giấy kia. Vật tư, giá cả. Một kiện quần áo, 100 lục tinh nguyên thạch, một bầu rượu, 100 lục tinh nguyên thạch, một bao muối, 100 lục tinh nguyên thạch, đơn giản, sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay. Đây là thật, Long hổ bang phân đường chủ chỉ vào cái kia trương hình chữ nhật giấy, lạnh giọng hỏi. Hồi trở lại đường chủ đại nhân, vừa rồi có người ở trước mặt hoa 100 lục tinh nguyên thạch, hối đoái đi một kiện nữ thức quần áo. Lập tức có người trả lời, đường chủ đại nhân, nếu không chúng ta phái người, người này lời nói tuy nhiên chưa nói xong. Nhưng là, ý tứ mọi người tuy nhiên cũng có thể đoán được. Đi, đi qua nhìn một cái. Đường chủ đại nhân cười lạnh, đã có nhiều như vậy vật tư, không kính dâng cho Long hổ bang, cái kia quả thực quá tận diệt mọi vật. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết nàng tiệm tạp hóa còn chưa khai trương, cũng đã bị hơn chút lo lắng. Tô Lạc đang bề bộn lấy nàng tiểu tiệm tạp hóa. Tiểu tiệm tạp hóa, cũng chỉ có một trang giấy dán, cái này trang giấy cùng trước khi dán tại lục tinh nguyên cổ mỏ giấy, là giống như đúc. Lúc này, đã có người thông minh đã chạy tới hối đoái. Ta muốn y phục, cho ta 3 bộ y phục, kiểu nam 3 kiện, nữ thức 3 kiện. Ta muốn rượu, cho ta 10 bình phục gia đặc biệt rượu. Ta muốn muối, cho ta 5 bao muối. Những, này bình thường đồ vật, ở bên ngoài bất quá là mấy cái lục tinh sự tình. Một khối lục tinh nguyên thạch, thế nhưng mà có thể phân ra không ít lục tinh viên bi. Nhưng là ở chỗ này, bọn này huyễn hóa giai cường giả lại cùng chợ bán thức ăn bác gái tựa như, thanh âm một cái so một cái gấp, một cái so một cái lớn giọng. Mọi người tất cả đều phía sau tiếp trước, bởi vì sợ vật tư bị đoạt không có. Tô Lạc gặp tràng diện lộn xộn, đã nói, mọi người không nên gấp, chỉ cần là trên giấy viết, ta cái này tận có, ít nhất trong vòng vài ngày sẽ không đoạn hàng, cho nên mọi người tất cả đều không nên gấp. Tô Lạc đứng tại tiệm tạp hóa trước, cùng đối phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bởi vì sinh ý thật sự quá tốt, mặt lạnh đứng đấy Nam Cung Lưu Vân đều bị Tô Lạc kéo tới đem làm thu ngân viên. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Tô Lạc trong không gian tựu trồng chất không ít lục tinh nguyên thạch, Tô Lạc thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có mấy vạn khối. Ngày hôm qua vẫn còn là mỗi người 20 khối lục tinh nguyên thạch mà sốt ruột, hôm nay bất quá như vậy trong chốc lát thời gian, trong không gian tựu nằm mấy vạn khối lục tinh nguyên thạch. Cái này muốn đi, ai sẽ tin, có thể Tô Lạc tựu là có như vậy ma lực. Nhìn xem đống kia tích như núi lục tinh nguyên thạch, Tô Lạc trong nội tâm vui, nhưng là trên mặt còn phải kéo căng lấy, muốn biểu hiện ra nghiêm túc bộ dạng. Sinh ý quá náo nhiệt rồi, Tô Lạc dứt khoát đem lão viên ngũ huynh đệ cho triệu tập tới giúp nàng làm việc, thù lao là mỗi người mỗi ngày một lọ tiểu rượu. Mỗi người mỗi ngày một lọ tiểu rượu, nói cách khác, 100 lục tinh nguyên thạch, cô nương, ngươi không phải tại hù chúng ta à. Lão viên bị hôm nay thượng nện xuống rơi xuống đập chúng, khó có thể tin thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Lạc tức giận lườm vị này huyễn hóa lục tinh cường giả, có chút tiền đồ được không? Ngươi thế nhưng mà huyễn hóa lục tinh cường giả, vì một lọ tiểu rượu tự kích động thành như vậy. Tại sao ư? Lão viên cười khổ, cô nương ai, ta cũng tự điểm ấy yêu thích rồi, ngươi nếu mấy vạn năm đều. Ai yêu, đúng rồi, cô nương, ngươi như vậy không thỏa đáng a? Có cái gì không thỏa đáng? Ta cảm thấy làm cho thỏa đáng cực kỳ. Tô Lạc lại liếc một cái nàng trong không gian trồng chất như núi lục tinh nguyên thạch, trong nội tâm vui dạo dực. Thế nhưng mà, vật tư không có thể sống lại, luôn luôn hao hết một ngày, đến lúc đó chính ngươi có thể như thế nào cho phải. Tô Lạc muốn nói mình mới sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này đây, nhưng là nói ra lão viên khẳng định không tin, vì vậy tựu thôi. Lão viên tận tình khuyên bảo, cô nương vô tư kính dâng, vì đem vật tư phân cho mọi người, dùng những này vô dụng lục tinh nguyên thạch để đổi, có thể ngươi cũng phải nhiều vì chính mình lo lắng lắng a. Tô Lạc, nàng không có cao thượng như vậy a. Rõ ràng nàng mới là đã chiếm đại tiện nghi chính là cái người kia a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một hồi rầm rầm thanh âm. Bỏ đi đều bỏ đi, Long Hổ Bang đường chủ giá lâm, Long Hổ Bang, vừa nghe đến cái này bang phái, lão viên cũng luống cuống, đã xong, gây lấy Long Hổ Bang. Tô Lạc rất người vô tội, nàng lúc nào chọc tới Long Hổ Bang hả? Đúng vào lúc này, phía trước đã nhượng suốt một đầu thẳng tắp đường tới. Long Hổ Bang đường chủ, cái này hung thần ác sát phân đường chủ, tại một đám tiểu đệ túm tụm xuống, diễu võ dương oai hướng Tô Lạc đi đến. Chương 3128, Nam Cung tức giận 2+3. Hắn dùng làm cản ánh mắt tại Tô Lạc trên mặt quét qua, dưới cao nhìn xuống, liếc xéo nói, con quỷ nhỏ đây là khai mở tiệm tạp hóa. Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Nhà đầu, cái này điếm, cũng không phải là tùy tiện có thể mở đích, sẽ có quái thúc thử tới quấy rối. Phân đường chủ chứng kiến Tô Lạc dung mạo, trong nội tâm đã xốp giòn 3 phần, vậy mà đùa giỡn khởi nàng đến. Tô Lạc, quái thục thử là chỉ ngươi sao? Phân đường chủ vậy mà không giận, ngược lại ta mị cuồng quyến bước lên khóe miệng, tiểu nha đầu ngược lại là cảm kích thức thời vô cùng. Chỉ là cái khuôn mặt kia xấu xí mặt, phối hợp ta mị cuồng quyến biểu lộ, thật sự là thấy thế nào, như thế nào quỷ dị. Cảm kích thức thời là như thế này dùng, vị này lão gia gia, ngài hay là về trước đi bổ văn hóa bài học a? Tô Lạc rất không nể tình chế ngạo, vây xem quần chúng không dám chợt cười, nhao nhao cúi đầu nghẹn lấy cười, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, mím môi, sợ cười ra tiếng. Người cái xú nhà đầu, rượu mời không uống uống rượu phạt a. Phân đường chủ mắt hổ trừng trừng, bất luận là mời rượu hay là phạt rượu, cũng không phải là ngươi muốn cho ta ăn ta tựu ăn, nói thật a, ngài ngày hôm nay tới, là muốn làm gì? Có chuyện nói chuyện, không có lời nói cút nhanh lên, bà cô ta cái này còn làm lấy mua bán. Tô Lạc thấy hắn chậm chạp không tiến vào chủ đề, phải nhìn. Nữa bên cạnh Nam Cung Lưu Vân xem người chết đồng dạng nhìn xem vị này phân đường chủ, nàng cảm thấy, được ngoặt khom đến chính để đi lên, miễn cho vị này phân đường chủ bị Nam Cung một đấm đánh chết. Thế nhưng mà, phân đường chủ đại nhân không biết Tô Lạc cái này nổi khổ tâm a. À. Hắn gặp Tô Lạc bất kính, lập tức u ám cười lạnh, từ giờ khắc này, người tựu là bổn đường chủ nữ nhân. Người vật tư, thì ra là Long Hổ Bang vật tư rồi, người còn dám bán cho ai đây? Ai còn dám đi lên mua? Từ giờ khắc này, là người của hắn. Tô Lạc quả thực bị tức nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tô Lạc bứt lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này dũng không sợ chết phân đường chủ. Bổn đường chủ nói, từ giờ khắc này, người tựu là bổn đường chủ thứ 36 phòng tiểu thiếp rồi. Đến A, giúp bổn đường chủ đem mới nhậm chức thứ 36 phòng tiểu thiếp vịn trở về. Phân đường chủ đại nhân vung tay lên, lập tức, phía sau hắn tiểu đệ như xài lang hổ báo giống như sông lên, hùng hổ, uy vũ cường thế. Bọn hắn thân thủ muốn đuổi bắt Tô Lạc, nhưng là không đợi bọn hắn gần Tô Lạc thân. Đùng đùng, một hồi thanh thúy tiếng vang, tổng cộng 4 cái chó săn, giờ phút này đang tại cái rắm. Cổ hướng về sau hướng 4 phương 8 hướng bay rớt ra ngoài. Bọn hắn hiện lên đường vòng cung, cao cao bay đến giữa không trung, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đát. Bành bành bành bành, trùng trùng điệp điệp 4 đạo tiếng vang, nương theo lấy 4 đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người chứng kiến Tô Lạc bên người, cái kia mặt như quan ngọc, nổi bật bất phàm, tay áo bồng bềnh lại mặt như hàn xương bao phủ nam tử trẻ tuổi. Giờ phút này hắn, lạnh con mắt như ngưng kết băng xương, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái kia song u lãnh băng con mắt nhìn quét phía dưới, mọi người vô ý thức nhao nhao cúi đầu, phảng phất bị hắn ánh mắt chiếu xạ một chút, tựu sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng như vậy khủng bố. Phân đường chủ đại nhân không biết trên đường vậy mà giết ra lợi hại như vậy Trình Giảo Kim, lập tức trong lòng có chút bối rối, nhưng là hắn ra vẻ chấn định, người tới, đem cái này quấy rối người cho lão tử bắt lại. Giờ phút này, phía sau hắn còn có 4 cái tiểu đệ, nhưng là cái này 4 cái tiểu đệ cùng nhìn nhau, lại hai mặt nhìn nhau, do dự. Đi, hay là không đi? Đi, tuyệt đối là chết, nhưng là không đi, sẽ bị phân đường chủ thu được về tính sổ. Tự khi bọn hắn do dự thời điểm, Nam Cung Lưu Vân từng bước một, lạnh lùng hướng phân đường chủ đi đến. Mà phân đường chủ tại Nam Cung Lưu Vân băng con mắt nhìn soi mói, vô ý thức lui về phía sau. Phía sau của hắn, là trước kia đám người cố ý vì hắn mà trải ra đến một con đường. Giờ phút này, hắn ngay tại trên con đường này, kinh hãi lui về phía sau. Nam Cung Lưu Vân tiến thêm một bước, hắn liền lui một bước, phía sau hắn 4 cái chó săn, cũng theo sát lấy lui một bước. Phân đường chủ biết nói, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, hắn không thể yếu đi khí thế, vì vậy lớn tiếng gào thét các người 4 cái dám không nghe lời nói, đợi lão tử trở về, giết các ngươi cả nhà. Lời này vừa ra, 4 cái chó săn lập tức bị sợ tráng váng, lúc này, trong con mắt của bọn họ hiện lên một tia thô bạo, sau đó 4 người như châu điên giống như ra sức hướng Nam Cung Lưu Vân bạo trùng mà đi. Nhưng là, không đợi bọn hắn gần Nam Cung Lưu Vân thân. Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân tay phải, theo cánh tay đến ngón tay, bỗng nhiên bày biện ra một vòng nhàn nhạt kim sắc, phảng phất hoàng kim thánh khải. Mà cái này bôi kim hoàng, rất nhanh liền từ nhạt nhẽo đến đầm đặc, cuối cùng hào quang bắn ra 4 phía, rượu người chướng mắt. Ngay tại 4 người này hướng Nam Cung Lưu Vân tiến lên thời điểm. Đùng đùng, lại là một đạo kịch liệt tiếng vang. 4 người, vốn là theo 4 cái phương diện hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, nhưng là hiện tại, 4 người này, nằm trên mặt đất, hiện lên một đầu thẳng tắp hình dáng xếp đặt, vắt ngang tại phân đường chủ cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó, thật giống như một tòa nhân thể cầu. Nam Cung Lưu Vân chân, đạp vào cái này tòa chính thức nhân thể cầu. Răng rắc, một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền đến. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tràng cảnh. Nam Cung Lưu Vân tại 4 người này trên thân thể, từng bước một bước qua đi, hắn những nơi đi qua, máu tươi phụt, cốt cách vỡ vụn, cơ bắp thối nát. Nhưng là những, này tạng bẩn ô đồ vật, lại không có chút nào nhiễm vị này bạch y như ở trước mắt trên người thiếu niên nửa phần. Linh giới mạnh được yếu thua, khắp nơi đều tại chiến đấu, tất cả mọi người nhìn quen sinh tử, nhưng là như giờ khác này như vậy, sống sờ sờ đem người giết chết, dẫm thành thịt nát. Thật sự là có chút rung động, phần đường chủ đều bị Nam Cung Lưu Vân trấn trụ, hắn vẻ mặt cầu xin, lui ra phía sau bước chân tần suất biến lớn rồi, thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Người không được qua đây, người không được qua đây. Ngày bình thường cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai phân đường chủ, giờ khắc này, trong nội tâm trước nay chưa có thất kinh. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân cước bộ không ngừng, một bước đi qua, lại là một vị chó săn tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên, sau đó là phân đường chủ co rúm lại. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng buộc vòng quanh một vòng tà mị cười. Như vậy tà mị xinh đẹp cười, giống như mảng lớn trong ngọn lửa bị ngạn hoa, yêu dạ nghiên lệ đến mức tận cùng, lại làm cho người thấu tâm hàn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phân đường chủ nhanh khóc, hắn muốn chạy a, thế nhưng mà, một đôi chân như thế nào đều bước bất động a, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân như vậy không đếm xỉa tới mà cười cười, đạp trên thi hài cùng máu tươi, từng bước một đi đến phân đường chủ trước mặt, đứng lại, như vậy dưới cao nhìn xuống nhìn xem phân đường chủ. Sau đó, hắn kia đôi thon dài hữu lực tay, xuất kỳ bất ý bóp chặt phân đường chủ cổ. Ách, phân đường chủ bị véo hai chân cách mặt đất, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, mình ở mặt đối trước mắt người trẻ tuổi này thời điểm, vậy mà một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Thả ta ra, phân đường chủ thanh âm khàn khàn, bởi vì yết hầu bị nhéo ở, mặt của hắn rất nhanh tự biến thành đỏ thẫm màu đỏ. Hai chân của hắn không ngừng đạp lấy, lại tốn công vô ích. Chương 3129, Nam Cung tức giận 4+5. Muốn kết hôn nhà của ta Lạc Nha Đầu làm thứ 36 phòng tiểu thiếp, ừ. Nam Cung Lưu Vân một chút cũng không hung, thậm chí, trên mặt hắn hay là mang theo tiểu ý, thế nhưng mà, cho người cảm giác, lại phảng phất tới từ địa ngục ác ma như vậy khủng bố. Ta, không, muốn đem nhà của ta Lạc Nha Đầu vật tư làm của riêng. Ta, không, ách, đau quá, muốn cưỡng ép đem người mang đi. Ta, tha ta, cầu, ngươi, phân đường chủ thật sự nhanh khóc, nhưng là, đã lâm vào hộ thư bảo trạng thái Nam Cung Lưu Vân, lý trí đã biến mất, hắn như thế nào cầu đều là vô dụng. Tha cho ngươi, Nam Cung Lưu Vân bay bổng lắc đầu, không buông tha. Thúc thúc ta là trái, phân đường chủ chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đáy mắt bình tĩnh, trong nội tâm hoảng sợ, có một loại rất dự cảm bất hảo, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại không đếm xỉa tới lắc đầu, sau đó liền một hồi rõ ràng thanh âm. Răng rắc, đáng thương phân đường chủ, cứ như vậy bị Nam Cung Lưu Vân cho trước mặt mọi người nhiết chết rồi. Hắn khả năng như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình cuối cùng lại là chết như vậy pháp. Nương theo lấy đạo này răng rắc thanh âm, thế giới một mảnh bình tĩnh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, phức tạp nhìn trước mắt vị này nổi bật bất phàm tuấn mỹ vô song thiếu niên áo trắng. Như vậy tuyệt sắc, hết lần này tới lần khác, ra tay lại là làm như vậy giòn lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này phân đường chủ ngày bình thường lấn đi lũng đoạn thị trường, khiến người chán ghét ác, giờ phút này bị trừ, mọi người trong nội tâm đều là vui vẻ, nhưng lại hung hăng là trước mắt hai vị này ngắt một tay mồ hôi lạnh. Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, các ngươi cũng đừng bày quầy bán hàng rồi, tranh thủ thời gian đi thôi. Đúng vậy, nơi đây không phải ở lâu chỗ rồi, các ngươi không biết à, cái kia phân đường chủ thúc thúc hắn, là Long Hổ Bang tả hộ pháp a. Tả hộ pháp thực lực, thế nhưng mà tại vũ hóa giai a, mà ngay cả đội trưởng nhà lao đại nhân đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Nhìn trước mắt cái này đối với bích nhân, mọi người sinh lòng thương cảm cùng đồng tình, vì vậy nhao nhao lối ra khuyên bảo. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, mà Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, cười nhìn xem nàng, nương tử, người cứ nói đi. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân bụng hắc cơ trí, đi một bước, đằng sau năm bước bảy bước đã sớm cân nhắc thỏa đáng, đã bị hắn giết phân đường chủ, tự nhiên có đối sách. Phu quân nói cái gì thì là cái đấy. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cười, dáng tươi cười ngọt như mật. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa bóp Tô Lạc tuyết sắc chóp mũi, như vậy, liền lưu lại a. Tốt, Tô Lạc vô điều kiện ủng hộ. Sau đó, nàng liền hướng mọi người mời đến, được rồi, náo nhiệt xem xong rồi, mua bán tiếp tục tiến hành, mọi người nắm chặt nhé ha. Mọi người, đây chính là tại đây bang phái lớn nhất Long Hổ Bang a. Cái chết là Long Hổ Bang tả hộ pháp duy nhất cháu trai a. Dưới tình huống bình thường, cái này hai người không phải bỏ trốn mất dạng sau đó trốn đông trốn tây đấy sao? Như bây giờ đến tiếp sau, quá kỳ quái a. Tô Lạc như thế nào không biết ý nghĩ của mọi người. Chỉ thấy nàng cười tủm tỉm thúc giục, nói không chừng sau một khắc Long Hổ Bang người cứ tới đây rồi, đến lúc đó, các ngươi cho dù có lục tinh nguyên thạch, cũng chưa chắc hối đoái đến vật tư rồi. Mọi người tưởng tượng, đúng vậy, ai náo nhiệt cũng không bằng chính mình bản thân lợi ích trọng yếu a. Ta muốn hối đoái đồ ăn, ta muốn hối đoái giày, ta muốn hối đoái đan dược. Trong lúc nhất thời, mọi người lại ầm ầm xông lên, đem Tô Lạc vây quanh cái chật như nêm cối. Tô Lạc nhắc nhở vẻ mặt đau khổ lo lắng cực kỳ lão viên, tranh thủ thời gian làm việc. Vì vậy, lại một hồi nóng bỏng hối đoái, oanh oanh liệt liệt đã bắt đầu. Như thế như vậy, tu luyện giả đã đến từng đợt rồi lại từng đợt. Mọi người tất cả đều là bị kích động mà đến, bị kích động mà rời đi. Bởi vì sợ hãi Long Hổ Bang tùy thời hội giá lâm quấy rối, cho nên giao dịch hiệu suất phi thường cao. Một cái canh giờ, cả tòa đảo, phàm là có nhu cầu người, cơ hồ tất cả đều đến giao dịch một lần. Rốt cục, người tới thời gian dần trôi qua thiếu đi, Tô Lạc rốt cục có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi khẳng định đoán không được chúng ta bây giờ có bao nhiêu lục tinh nguyên thạch. Tô Lạc dương dương đắc ý cùng Nam Cung Lưu Vân khoe khoang. 120 vạn 3 vạn lẻ 7.800 khối, ta nói đúng không? Nam Cung Lưu Vân bắn Tô Lạc cái trán một ngón tay. Làm sao ngươi biết? Tô Lạc kinh ngạc cơ hồ nhảy dựng lên. Nàng hay là dựa vào không gian chi lực mới biết được. Ánh mắt của ta không phải bài trí. Nam Cung Lưu Vân tức giận vỗ vỗ Tô Lạc đầu. Tô Lạc hôm nay giao dịch, không dưới ngàn vạn bút, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Nam Cung Lưu Vân vậy mà đem mỗi một số con số đều nhớ rõ rành mạch. Cái này được là như thế nào chú ý lực, như thế nào nghị lực. Tô Lạc lắc đầu, như vậy chuyên chú lực, khó trách người có thành tựu ngày hôm nay. Đúng rồi, người thật đúng là dám a, rõ ràng trực tiếp đem phân đường chủ cho véo chết rồi. Bất quá là cái phân đường chủ mà thôi. Nam Cung Lưu Vân không sao cả mà nói. Có thể thúc thúc hắn là Long Hổ Bang tả hộ pháp a, nghe nói Long Hổ Bang trợ giúp không tại, tả hộ pháp tựu là lão đại. Tô Lạc có chút ít lo lắng, cái này tả hộ pháp sao, ngược lại là có thể hay không? Còn gặp lại, người bây giờ đánh thắng được hắn sao? Cũng không biết tả hộ pháp cái gì thực lực, Tô Lạc tỏ vẻ rất lo lắng. Nàng trong ấn tượng, Nam Cung Lưu Vân mới huyễn hóa lục tinh a. Bất quá khẩu khí của hắn ngược lại là rất lớn, cái kia tả hộ pháp, vũ hóa nhất tinh. Nam Cung Lưu Vân đạo ra tình hình thực tế. Làm sao ngươi biết? Tô Lạc kinh hãi trừng to mắt. Nam Cung Lưu Vân lần nữa tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu. Tối hôm qua ngươi ngủ như tiểu như heo lúc, nhà của ngươi tướng công đi ra ngoài đi bộ một vòng, có thể không biết sao? Đi vào một cái mới đích địa phương, dù sao cũng phải biết đạo lớn nhất boss thực lực như thế nào a. Chính hắn ngược lại không sao, thế nhưng mà nhà hắn Lạc nha đầu không thể thụ ủy khuất a. Cho nên, ngươi tựu đi dò xét này vị tả hộ pháp thực lực. Tô Lạc dáng tươi cười giảo hoạt mà đắc ý, trong nội tâm càng là kích động. Nam Cung Lưu Vân vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ừ một tiếng, lại thuận tiện dẫn theo một câu, người cũng biết, chiến đấu, chắc chắn sẽ có không chú ý, cho nên. Vị kia tả hộ pháp hiện nay, đại khái đang tại chữa thương a. Ngươi, Tô Lạc hít sâu một hơi, đem khiếp sợ của mình cưỡng chế đi. Ngươi nói là, người đem vị kia tả hộ pháp, cho đả thương, cái này đầu tin tức hàm lượng hơi có chút đại, Tô Lạc cần phải thời gian hảo hảo tiêu hóa. Ta không phải cố ý, Nam Cung Lưu Vân như tiểu hài tử chủ nhiệm lớp giải thích đồng dạng khẩu khí. Tô Lạc, thân, ta có thể hay không không muốn như vậy được tiện nghi còn khoe mã. Sẽ để cho người rất có muốn đánh dục vọng, không phải nói vị kia tả hộ pháp rất lợi hại phải không? Ngươi như thế nào đánh thắng được hắn? Tô Lạc tỏ vẻ rất nghi hoặc, vốn là đánh không lại, bất quá đập vào, tựu tấn trước mấy khỏa tinh, sau đó tựu thắng a. Nam Cung Lưu Vân rất người vô tội nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, tấn trước mấy trái tim, đánh thắng tả hộ pháp, kích động như vậy sự tình, chúng ta có thể hay không không muốn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ phảng phất phong qua thủy vô ngân tựa như được không nào? Tô Lạc úc tốt, về sau, Nam Cung Lưu Vân rất người vô tội nói, hữu hộ pháp đem tả hộ pháp cứu đi nữa à? Chương 3130, Nam Cung tức giận 6 cộng Tô Lạc V51. Cứu đi hả, cái này thả hổ về rừng lưu hậu hoạn vô cùng, Tô Lạc trùng trùng điệp điệp thở dài. Có thể tại Nam Cung Lưu Vân thuộc hạ đem người cứu đi, vị này hữu hộ pháp mới thật sự là cần cảnh giác người. Không có việc gì, tướng công của ngươi lợi hại lắm, nhiều như vậy lục tinh nguyên thạch hấp thu, bất định lại có thể tấn chức mấy khỏa tinh. Nam Cung Lưu Vân khoát khoát tay, tựa hồ lơ đễnh. Ngươi nói thực ra, ngươi bây giờ là huyễn hóa mấy sao hả? Thất tinh, Tô Lạc thử thăm dò hỏi. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu. Huyễn hóa 8 sao, Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là... Nam Cung Lưu Vân càng làm đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Huyễn hóa cửu tinh, Tô Lạc kích động lên giọng. Huyễn hóa cửu tinh, có lầm hay không, lần trước tại vạn biệt thự thời điểm, hắn mới huyễn hóa lục tinh, lúc này mới bao lâu a, dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến huyễn hóa cửu tinh. Nàng tỏ vẻ không phục, nhưng là, lại để cho Tô Lạc phát điên chính là, Nam Cung Lưu Vân không đành lòng lại thương cảm nhìn xem Tô Lạc, yên lặng, lắc đầu một cái. Cái gì, có ý tứ gì? Cái này lắc đầu tỏ vẻ có ý tứ gì? Tô Lạc cả người ngây ra như phỗng, cùng như đầu gỗ sử ở đằng kia, cả người đều choáng váng. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt cầu xin, Lạc nha đầu, tại trong lòng ngươi, tướng công của ngươi cứ như vậy nhược sao? Cái này, sao, yếu, à, cái này còn gọi nhược sao? Tô Lạc cả người cũng không tốt rồi, nàng cái sững sờ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem, không muốn nói cho ta, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về, sau đó đã đột phá đến vũ hóa giai hả? Tô Lạc thanh âm bằng phẳng. Không có phập phồng, càng không có trầm bồng du dương. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ bởi vì chính mình thăng cấp quá nhanh mà có chút xin lỗi Tô Lạc, hắn duỗi ra hai cái khoan hậu cực nóng đại trường, bưng lấy Tô Lạc cái kia trương như hoa như ngọc mặt, bốn mắt đối mặt ở giữa, Nam Cung Lưu Vân trịnh trọng gật đầu, tự muốn nói cho ngươi, ngươi phu quân hôm qua đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về, sau đó đã đột phá đến vũ hóa giai. Tô Lạc, hai người giúp nhau nhìn xem, sau đó thổi phù một tiếng, tất cả đều bật cười. Quá tuyệt vời, Tô Lạc thân thủ nắm Nam Cung Lưu Vân cái kia trương quanh năm băng xương mặt, phu quân của ta như thế nào khả dĩ như vậy bổng. Thì ra là Tô Lạc, nếu là đổi lại người bên ngoài, tiếp cận Nam Cung Lưu Vân quanh thân ba thước ở trong, đó cũng là tử tội. Nam Cung Lưu Vân rất khiêm tốn tỏ vẻ, nhà của ta Lạc nha đầu ưa thích là tốt rồi. Đâu chỉ ưa thích, quả thực thích đến sụp đổ được không nào. Đây chính là vũ hóa giai a. Như thế nào lại đột nhiên tấn chức nhanh như vậy? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tô Lạc vừa khẩn trương hề hề lôi kéo Nam Cung Lưu Vân hỏi. Nam Cung Lưu Vân kiên nhẫn giải thích, trước khi tại bạch tuộc quái phần bụng thời điểm, kỳ thật khả dĩ đột phá đến huyễn hóa 8 sao, bất quá bị cưỡng chế áp xuống tới rồi, cho nên lần này gom góp cùng một chỗ. Tại sao phải áp chế xuống? Tô Lạc rất ngu ngốc hỏi. Nam Cung Lưu Vân im lặng xoa xoa Tô Lạc đầu, lúc ấy nếu đột phá, bạch tuộc quái sẽ bị đánh thức, khẳng định lại là một phen gió tanh mưa máu, ta da dày thịt béo phòng ngự cường khẳng định không có việc gì, người nhà đầu kia tựu. Cho nên, lại là vì nàng, đúng không? Tô Lạc lúc này buông ra Nam Cung Lưu Vân, ta cũng muốn mau mau tấn chức, bằng không thì cùng ngươi khoảng cách tựu càng lúc càng lớn. Trước khi Tô Lạc còn tưởng rằng tiếp cận, nhưng theo Nam Cung Lưu Vân cái này vừa đột phá, Tô Lạc quả thực khóc không ra nước mắt. Cũng may nàng hối đoái rất nhiều lục tinh nguyên thạch, hảo hảo tu luyện, tấn chức cũng sẽ biết rất nhanh. Nhưng là, Tô Lạc lại không có chú ý tới, vì sao Nam Cung Lưu Vân trong khoảng thời gian này, tấn chức hội nhanh như vậy. Nếu như nàng chú ý tới vấn đề này có lẽ về sau rất nhiều chuyện, đều sẽ không phát sinh. Đã biết Nam Cung Lưu Vân thực lực về sau, Tô Lạc thì có lực lượng. Bất quá nàng cũng khắc sâu ý thức được chính mình cùng Nam Cung Lưu Vân ở giữa chênh lệch. Tô Lạc hiện tại yêu cầu, đã thấp đến, chỉ là không cầu siêu việt Nam Cung Lưu Vân, chỉ cầu chênh lệch không nếu độ kéo lớn hơn. Đóng cửa về sau, tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự trợ giúp, Tô Lạc bắt đầu tu luyện. Nam Cung Lưu Vân lúc này nhàn rỗi, vì vậy, hắn tự chuyên trách gõ lục tinh nguyên thạch. Cầm qua một cái vòng tròn bóng bảy lục tinh nguyên thạch, đối với đỉnh vỗ một cái, sau đó, một cổ lục sắc linh khí trực tiếp tự phun ra đến. Xuy một cổ khí thể, dâng lên mà ra, Tô Lạc ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên gối, song mắt nhắm chặt. Nàng hít sâu một hơi, đem lục sắc linh khí một hơi hấp thu tiến đan điền, sau đó tiến hành luyện hóa thành đan điền cần linh khí chi nguyên. Chuyển hóa hết về sau, Nam Cung Lưu Vân lại là nhắm ngay lục tinh nguyên thạch vỗ. Sau đó Tô Lạc lại là một hơi đem lục tinh linh khí toàn bộ hấp thu hoàn tất. Như thế nhiều lần tuần hoàn, một ngày, ba ngày, tám ngày, Tô Lạc một mực đang không ngừng hấp thu, hấp thu, hấp thu, chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa. Mà này 10 ngày, bên ngoài một đám người đã trông mong rồi, cả đám đều ngóng trông Tô Lạc tiệm tạp hóa lại lần nữa khai trương. Nhưng là từ 10 ngày trước Long Hổ Bang tới làm ầm ĩ qua một lần về sau, tiệm tạp hóa tựa hồ không có tiếp tục mở đích quyết định. Bất quá nói cũng kỳ quái, phân đường chủ trước mắt bao người tựu như vậy bị Nam Cung đại nhân véo chết rồi, thế nhưng mà, vị kia cực kỳ bao che khuyết điểm tả hộ pháp vậy mà không có xuất hiện báo thù. Ngay tại mọi người tụ tập đến Tô Lạc cửa cung điện, nguyên một đám nghị luận nhau nhau thời điểm. Bỗng nhiên, phốc phốc, một đạo rất nhỏ tiếng vang, nghe như đánh rắm, bất quá, bọn này tu luyện giả lại không một người cho rằng như vậy. Ồ, cái này đem làm khẩu, ai tấn chức nữa à? Nghe khoảng cách rất gần nha, chẳng lẽ là bên trong? Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người xoát tất cả đều tập trung đến trước mắt cái này tòa đóng chặt cung điện đại môn. Đúng vào lúc này, lại là phốc phốc, lúc này, mọi người tựu kinh ngạc, cái này không đúng, đến chúng ta loại trình độ này, cho dù tấn chức, cũng không có liên tục tấn chức lương 2 sao a. Nếu như là vị kia Nam Cung đại nhân, ngược lại có khả năng. Vị đại nhân này, tuyệt đối không đơn giản, có thể tại chúng ta trên đảo này bóp chết phân đường chủ sau đó toàn thân trở ra, vị đại nhân này như thế nào đơn giản đúng không? Bất quá lại nói tiếp, vị kia Tô cô nương, thực lực cũng quá yếu a. Tựu đúng vậy a, huyễn hóa nhất tinh, hắc vũ vệ thấp khảo hạch tiêu chuẩn trình độ mà thôi. May mắn có Nam Cung đại nhân yêu nàng hộ nàng, bằng không thì dùng dung mạo của nàng cùng tính tình, chỉ sợ tại chúng ta cái này, sống không quá 3 ngày. Đúng vào lúc này, lại theo sát lấy phốc suy 2 tiếng. Mọi người cả đám đều mở to hai mắt nhìn, nhao nhao đứng lên. Bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này, chuyện gì xảy ra à? Liên tục tấn chức 2 sao còn miễn cưỡng có khả năng, cái này liên tục tấn chức 4 sao. Không có khả năng a. Thế nhưng mà, vừa rồi xác thực là tấn chức động tính, các ngươi nhìn, thiên địa linh khí đều đi đến bên trong bên cạnh tuôn ra đi qua. Bên trong tựu hai người, các ngươi đoán, là Nam Cung đại nhân hay là Tô Lạc cô nương? Ngay tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, lại là theo sát lấy hai tiếng phốc suy. Ta xxx, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nào có người như vậy tấn chức, tựu cùng phóng cái giấm tựa như. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên, cái này nếu như là một người, cũng đã tấn chức sáu khỏa những vì sao tinh tinh rồi. Điều này sao có thể? Chương 3131, Tô Lạc V52+3. Lúc này tất cả mọi người không nghị luận, hết sức chăm chú vẽn tai, đi nghe động tĩnh bên trong. Đợi tới đợi lui, lại không có động tĩnh, mọi người rốt cục thở dài một hơi, nhất định là ảo giác, sự tình sẽ không như vậy không hợp thói thường. Đúng vậy, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Vừa rồi thật sự là bị sợ một thân mồ hôi lạnh, thật đúng là cho là có người thoáng cái tấn chức lục tinh nữa nha, ha ha. Người này đệ tam cái cắp còn không có cắp đi ra, tự chỉ nghe thấy bên trong lại đi ra phốc suy hai đạo trầm đục. Lập tức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người ở bên trong làm sao lại không đi ra, không chỉ đám người kia, lão viên mấy người cũng đều xem trợn tròn mắt. Mọi người rất muốn xông đi vào nhìn đến tột cùng, nhưng là, nghĩ đến ngày đó Nam Cung đại nhân gọn gàng mà linh hoạt ảo đoạn phân đường chủ cổ, bọn hắn lập tức lại không dám. Đợi tới đợi lui, đợi cả buổi, bên trong cuối cùng không có tiếng vang. Lão viên, tiến đến, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm thanh âm từ bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, cửa két, một tiếng mở ra, vì vậy, trong nháy mắt, sở hữu tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào lão viên trên người. Lão viên từ nhỏ đến lớn, còn không có bị nhiều như vậy cường giả tập thể nhìn chăm chú qua, lập tức có chút không được tự nhiên. Ai yêu lão viên ngươi nhăn nhó cái gì, bên trong không phải gọi ngươi đi sao, tranh thủ thời gian đi vào a. Tựu đúng vậy a, lão viên nhanh đi vào nhìn một cái, bên trong đến cùng cái gì tình huống à. Đi ra cũng tốt nói cho chúng ta biết một tiếng a. Mau mau nhanh, tranh thủ thời gian đi vào. Cái kia, ta đi vào à nha. Lão viên vẫn còn do dự, một đám tử gấp gáp người vây xem nóng nảy, tập thể đem lão viên dùng sức đẩy. Sau đó, lão viên đã bị đẩy phi tiến vào. Bành, không đợi mọi người phản ánh tới, cửa lại đóng thật chặt. Có cổ quái, tuyệt đối có cổ quái. Chỉ là, đây rốt cuộc là cái gì cổ quái? Lão viên yên lặng ngã đau cái rắm, cổ, lảo đảo đứng lên, khập khiễng đi vào bên trong. Mở ra nội thất đại môn, sau một khắc, hắn thấy được Tô Lạc nước nhuận đôi mắt, chính không hề chớp mắt nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tô Lạc cái kia nghiêng thế trên dung nhan hiện đầy mồ hôi, chỉ là cặp kia dịu dàng nước nhuận đôi mắt dễ thương, giờ khắc này, sáng kinh người. Lão viên đang muốn hồi trở lại Tô Lạc một cái dáng tươi cười, nhưng là sau một khắc, hắn vô ý thức kinh kêu một tiếng, YAA. A, cái này, điều này sao có thể? Vừa rồi lão viên nhìn kỹ phía dưới, vậy mà ngạc nhiên phát hiện, Tô Lạc. Tô Lạc thực lực, hắn đã dò xét không đến rồi. Phải biết rằng, trước khi Tô Lạc thế nhưng mà huyễn hóa nhất tinh, hắn huyễn hóa lục tinh, nói cách khác, huyễn hóa lục tinh phía dưới hắn là có thể điều tra đến. Thế nhưng mà, lão viên bị dọa đến nhanh khóc, thanh âm mang theo run rẩy, Tô cô nương. Cái này, đây là có chuyện gì a? Người như thế nào trong lúc đó tựu? Lão viên bái kiến tấn chức nhanh đến, nhưng là chưa thấy qua tấn chức nhanh như vậy đó a. Nhanh như chớp, vậy mà theo huyễn hóa nhất tinh, tấn thăng đến ít nhất huyễn hóa lục tinh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói trong lúc đó tựu tấn thăng đến huyễn hóa lục tinh rồi, ngươi là đang kỳ quái cái này. Cái này còn không kỳ quái sao? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ được không nào? Tựu chưa thấy qua tấn chức nhanh như vậy được không nào? Tô Lạc mím môi cười cười, nàng vốn cũng không biết a, nhưng là vừa Nam Cung Lưu Vân đánh ra lục tinh nguyên thạch linh khí cho nàng hấp thu thời điểm, nàng thật giống như hấp thu bổn nguyên linh khí, hấp thu chuyển hóa sau liền là linh lực của mình rồi, tốc độ nhanh quả thực cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Bất quá 10 ngày đích công phu, nàng đã đem hơn 120 vạn khối lục tinh nguyên thạch thôn vệ không còn một mảnh. Mà chính nàng, cũng như nguyện tấn thăng đến huyễn hóa lục tinh thực lực. Về phần mặt khác hai đạo thanh âm, đó là tiểu thần long tấn thăng đến huyễn hóa 4 sao. Muốn biết nguyên nhân, Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi. Giờ phút này, nếu như lão viên nhìn kỹ sẽ phát hiện Tô Lạc cười đến giảo hoạt như hồ ly. Muốn a dĩ nhiên muốn a. Lão viên gật đầu như bằm tỏi. Về sau có rất nhiều cơ sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại ngươi được giúp ta làm một chuyện. Tô Lạc cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, ném cho hắn 10 cái không gian túi chữ vật, sau đó cười tủm tỉm mà nói. Tại đây, chất đầy vật tư, người dựa theo nguyên lai giá cả, đem những này vật tư bán đi, sau đó cầm đổi lấy lục tinh nguyên thạch cho ta. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cũng chỉ có ban đầu ở Linh Hà ở bên trong từng có, Tô Lạc sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. 10 cái không gian túi chữ vật vật tư, lão viên con mắt đều hiện lên nhang mũi hình dáng. Khó trách nhà đầu kia tài đại khí chàng, nguyên lai dự trữ như thế chi phong phú. Lão viên cũng không nhiều lời nói, mang theo 10 cái không gian túi chữ vật liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn như Tô Lạc, cũng không nói nhảm, trực tiếp tự thét to, Tô Thị Tiệm Tạp Hóa lại khai trương, về sau 10 ngày một lần, nắm chặt tranh thủ thời gian, đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm cáp. 10 ngày mới hối đoái một lần, mọi người nghe xong, ở đâu còn có rảnh quản người khác tấn chức sự tình. Nguyên một đám tranh nhau sợ cướp hối đoái, chưa tới một canh giờ, đám người kia đã tán hơn phân nửa. Mà lão viên trong tay lại thêm hơn 100 vạn lục tinh nguyên thạch. Nam Cung Lưu Vân được lục tinh nguyên thạch về sau, sẽ đem lão viên cho đuổi đi ra rồi, sau đó phong bế cả tòa cung điện. Như thế, lão viên mỗi cách 10 ngày, sẽ giúp Tô Lạc mở một lần tiệm tạp hóa, giúp Tô Lạc đưa vào đến mấy trăm vạn lục tinh nguyên thạch, sau đó lại từ Tô Lạc lấy đi tràn đầy vật tư không gian chứa đựng túi. Mà Nam Cung Lưu Vân, tắc thì một mực phụ trợ Tô Lạc tu luyện, toàn tâm chuyên chú lực đều dùng đến Tô Lạc trên người. Xuân đi thu đến, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, trong bóng tối, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, như nước sương mù giống như mê ly, hiện ra nước nhuận sáng bóng, kiều diễm nhiều màu. Tô Lạc mở ra nhìn thấy đầu tiên, tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng nàng chứa đựng một vòng khoái hoạt dáng tươi cười, bởi vì nàng có một cái tốt tin tức muốn cùng nàng nhất người yêu dấu chia sẻ. Tô Lạc rúc vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực, hai tay thân mật hoàn ở hắn tuyết trắng cổ, người đoán, ta hiện tại là như thế nào thực lực. Nam Cung Lưu Vân ra vẻ không biết, huyễn hóa thất tinh. Huyễn hóa thất tinh, ngươi cứ như vậy xem thường nhà của ngươi nương tử. Tô Lạc dương nộ, cao cao hất cảm lên. Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ như ngọc ngón tay nắm bắt Tô Lạc càng dưới, làm cho nàng cùng hắn chính diện đối mặt. Cái kia chính là huyễn hóa tám sao. Nam Cung Lưu Vân thân mật khí thức tại trên mặt nàng quanh quẩn. Tô Lạc sắc mặt hơi đỏ lên, lại nhàn nhạt khẽ hừ, huyễn hóa tám sao. Cũng sớm đã không phải nữa nha. 3 năm này, tại Tô Lạc tu luyện mà nói, là đột nhiên tăng mạnh một cái tiến trình. Nàng chưa bao giờ biết nói, tiềm lực của mình sẽ bị khai phát lớn như vậy. Tinh thuần nhất lục tinh nguyên thạch linh khí liên tục không ngừng cung cấp. Tu luyện gặp được trở ngại, Nam Cung Lưu Vân không tiếc hao tổn chính hắn linh khí giúp nàng đả thông. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân dùng chính là cái gì thần kỳ công pháp, hắn lại có thể phụ trợ nàng tu luyện, đả thông kinh mạch, thế cho nên tốc độ tu luyện của nàng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Huyễn hóa cửu tinh, mẹ ngươi tử bây giờ là huyễn hóa cửu tinh a. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp tại Nam Cung Lưu Vân khiết hoàn mỹ trên gương mặt lưu lại một nhớ dấu son môi. Chương 3132, Tô Lạc V54+5. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân tự nhiên hóa bị động bị chủ động, hảo hảo nhấm nháp 3 năm này tương tư ẩn nhẫn nỗi khổ. 3 năm này, Tô Lạc rõ ràng tại trước mắt, nhưng nhìn được lấy động vào lấy, lại ăn không đến. Nếu như không phải cường đại ngăn lại lực cùng ẩn nhẫn lực, Nam Cung đại nhân sợ là muốn nghẹn điên rồi. Thỏa mãn về sau, hai người mới có thể thật dễ nói chuyện. Tô Lạc trên mặt nghi hoặc, ta cảm thấy được rất bất khả tư nghị. À, Nam Cung Lưu Vân ý bảo nàng nói, ngươi là từ đâu lấy được cái này có thể phụ trợ ta tu luyện thần kỳ công pháp. Tô Lạc bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, chăm chú mà cẩn thận đánh giá, như lúc trước ngươi sẽ, quả quyết sẽ không hiện tại mới phụ trợ ta tu luyện. Nam Cung Lưu Vân không nói lời nào, Tô Lạc lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu, cho nên, có thể kết luận chính là, đã đến linh giới sau ngươi mới có thể loại này thần kỳ công pháp. Hơn nữa, có thể kết luận chính là, loại công pháp này người biết, tuyệt đối không nhiều lắm. À, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, bởi vì, nếu như người biết nhiều, nhất định sẽ truyền đi, nhưng là ngoại giới cũng không có như vậy công pháp, cho nên Tô Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, chăm chú mà cẩn thận hỏi, trong cơ thể ngươi phong ấn. Có phải hay không, Tô Lạc là biết đạo Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể có cường đại phong ấn, lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến hắn Long Phượng hư ảnh, do đó biết đạo hắn là Long Phượng tộc người. Trước khi, Tô Lạc vừa đến Thiên Hỏa Thành tựu vơ vét rất nhiều sách, tìm kiếm Long Phượng tộc dấu vết để lại. Biết đạo Long Phượng tộc sinh hoạt ở chính giữa đại lục, biết đạo Long Phượng tộc cường lớn vô cùng, biết chắc đạo Long Phượng tộc quyền thế ngập trời, đó là 100 triệu vạn năm qua quái vật khổng lồ a. Nam Cung Lưu Vân trùng trùng điệp điệp đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, đem đầu của nàng vùi tại chính mình ngực, hắn thanh âm nhẹ nhàng, mang theo nào đó thở dài, Lạc Lạc, vì sao ngươi luôn như thế thông minh? Đần một điểm, không tốt sao? Đần một điểm có cái gì tốt, không nghĩ qua là cũng sẽ bị người lừa gạt xoay quanh. Tô Lạc ra vẻ nhẹ nhõm, nói mau, trong cơ thể ngươi phong ấn, có phải hay không giải khai? Nam Cung Lưu Vân gật đầu, lại lắc đầu, giải khai một ít, nhưng cũng không được đầy đủ, sở dĩ phải chút ít Long Phượng tộc tinh diệu thủ pháp, cũng không kỳ quái a. Hắn không có nói cho Tô Lạc, có đôi khi hắn trong đầu sẽ xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, những cái kia xuất hiện ở hắn trong đầu một chánh chánh hiện lên, phảng phất hắn đã từng tự mình trải qua. Ta khác mặc kệ, ta chỉ yêu cầu ngươi ở bên cạnh ta. Tô Lạc ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trước nay chưa có chăm chú cùng nghiêm túc, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải ở bên cạnh ta, bằng không thì. Không có bằng không thì, Nam Cung Lưu Vân chặn đứng nàng phần sau đoạn lời nói, cầm lấy Tô Lạc tay, đặt ở hắn vững vàng hữu lực ngực trái nơi trái tim trung tâm, ngưng trọng tuyên thệ, chúng ta hội vĩnh viễn xa cùng một chỗ, hỏa phúc cùng, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Đúng, chúng ta hội vĩnh viễn xa cùng một chỗ, hỏa phúc cùng, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Tô Lạc sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng, hai người nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Vốn chính là không thấy sự tình, hai người bọn họ cũng là trịnh trọng chuyện lạ. Lần này, không chỉ Tô Lạc tấn thăng đến huyễn hóa cửu tinh, đồng thời Tiểu Thần Long cũng tấn thăng đến huyễn hóa thất tinh, Tiểu Hắc Miêu cũng là huyễn hóa thất tinh, về phần Nam Cung Lưu Vân, tại phụ trợ Tô Lạc tấn chức chi tế, hắn cũng có không nhỏ tăng lên, hiện hắn hôm nay, vũ hóa nhị tinh. Bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian, Tô Lạc bên này tựu súng bắn chim đổi đạn pháo, toàn bộ đoàn đội thực lực tăng lên thật nhiều. Chỉ có điều, Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu không chịu ngồi yên, thường xuyên chạy ra đi đi bộ. Cũng không biết cái này hai cái có phải hay không đánh nhau, mỗi lần đều một thân bùn trở về. Tô Lạc cũng một mực không được không hỏi, cho nên cái này hai cái tựu càng ngày càng tự do. 3 năm này xuống, Tô Lạc trong không gian cho dù có nhiều hơn nữa vật tư, cũng tiêu hao được 7-8 phần rồi. Vì vậy Tô Lạc thả ra tiếng gió, từ ngày mai trở đi, chấm dứt tiệm tạp hóa mua bán. Huống chi, hiện tại lục tinh nguyên thạch đối với nàng tác dụng đã phi thường chi nhỏ hơn. Đem làm Tô Lạc thả ra cái này tiếng gió về sau, lập tức, toàn bộ ngục giam tu luyện giả đều nóng nảy. Bọn hắn đã thành thói quen loại này hối đoái thuận tiện, Tô Lạc trong lúc đó muốn quan, này làm sao được. Vì vậy, tại thả ra tin tức không đến một phút đồng hồ thời gian, cơ hồ sở hữu tất cả tu luyện giả đều hướng Tô Lạc cái này tòa cung điện chạy. Lão viên, chuyện gì xảy ra à? Cái này tiệm tạp hóa nói như thế nào quan tựu đóng à? Tựu đúng vậy à, chúng ta đều thói quen hướng cái này đoái uống rượu rồi, trong lúc đó không có, thời gian này như thế nào qua à? Tựu là a lão viên, ngươi tranh thủ thời gian cùng Tô cô nương nói đi, cầu nàng, tiệm tạp hóa không thể quan à? Tất cả mọi người đôi mắt trông mong khẩn cầu lấy, lão viên cũng thật khó khăn. Ngay tại hắn do dự bất định thời điểm, 3 năm qua đóng chặt cửa, két. Một tiếng mở ra, một chương đẹp như tiên tử tuyệt thế dung nhan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhận ra đây là Tô Lạc, nhưng là tại đã gặp nàng trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, Tô cô nương khí tức, giống như, ta không có nhìn lầm a, ta nhớ được 3 năm trước đây, Tô cô nương còn không có bế quan thời điểm là huyễn hóa nhất tinh a. Ngươi không nhìn lầm, ngay lúc đó Tô cô nương tựu là huyễn hóa nhất tinh. Nhưng là hiện tại, ta đã nhìn không ra nàng sâu cạn rồi, ta thế nhưng mà huyễn hóa thất tinh a. Ta huyễn hóa 8 sao cũng nhìn không ra, huống chi ngươi huyễn hóa thất tinh. Không thể nào, chẳng lẽ Tô cô nương đã huyễn hóa 8 sao hả? Không, ta xem Tô cô nương khí tức so với ta muốn tinh khiết, hẳn là huyễn hóa cửu tinh. Ách tích thần a, đây tuyệt đối không thật sự. Tất cả mọi người khó có thể tin, lúc này mới 3 năm a. 3 năm đối với bọn hắn những kinh nghiệm này qua hơn 10 vạn tuổi tác nguyệt người đến nói, bất quá là đạn chỉ chi gian mà thôi, nhưng là rõ ràng có người tại 3 năm ở trong, theo huyễn hóa nhất tinh, tấn thăng đến huyễn hóa cửu tinh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Mọi người bị kích thích đều nhanh muốn khóc, Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng cười nhạt, nhìn quét toàn trường, sau đó mới chậm rãi nói, các vị, thật sự là xin lỗi rồi, không phải ta không nghĩ hối đoái, mà là trải qua 3 năm hối đoái. Vật tư đã khô kiệt, ta cho dù muốn hối đoái, cũng không có vật tư. Tô Lạc những lời này, kỳ thật tất cả mọi người hiểu. Những, này đều thuộc về không có thể sống lại vật tư, hối đoái một lần tự thiếu một ít, luôn luôn tiêu hao hết tất một ngày, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Tô cô nương không nên tự trách, đây cũng là không có biện pháp sự tình, có thể hối đoái 3 năm, chúng ta đã rất cảm kích. Đúng vậy, Tô cô nương không cần chú ý, chúng ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Bọn này bị quan trong tù ác nhân, giờ phút này lại vô cùng tốt thái độ, cái này cùng Tô Lạc cái kia trương làm cho người ta ưa thích tuyệt mỹ dung nhan, rửa sạch, xóa hết trì hoa sau đích lực tương tác cùng đột nhiên tăng vào thực lực, đều có quan hệ rất lớn. Nhưng là, có người hết lần này tới lần khác không cho Tô Lạc sống khá giả. Đúng vào lúc này, Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh đột nhiên đến. Hắn cao cao lơ lửng tại giữa không trung, dưới cao nhìn xuống, trong mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Chương 3133, Tô Lạc V56 cộng dịu dàng thắm thiết một. Thanh trường kiếm kia, chỉ hướng Tô Lạc cái này tòa cung điện. Trường kiếm cái kia như một hoàng thanh tuyển giống như thân kiếm, tại dương quang tại chiếu sáng rạng rỡ, phát ra chói mắt hào quang. Người này, mọi người cũng không xa lạ gì. Trời ạ, đây không phải Long Hổ Bang Tả Hộ Pháp sao? Hắn như thế nào thiếu đi đầu cánh tay? Một mực đều nghe nói Tả Hộ Pháp đang bế quan, không nghĩ tới lúc này lại đi ra. 3 năm trước đây Nam Cung Đại Nhân giết hắn đi duy nhất cháu trai, hiện nay Tả Hộ Pháp xuất quan, là đến báo thủ đấy sao? Việc không liên quan đến mình, đám người kia tựu vô cùng cao hứng thoạt nhìn náo nhiệt đến. Hắn cũng biết Tả Hộ Pháp cường đại, cũng không biết Nam Cung Đại Nhân cường đại, cũng không biết là Tả Hộ Pháp lợi hại hơn, hay là Nam Cung Đại Nhân lợi hại hơn. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên không Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp niên kỷ cũng không nhỏ rồi, trung niên nhân bộ dạng, khuôn mặt gầy, cằm là thưa thớt râu dê. Tô Lạc vô ý thức hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Lần này khác Nam Cung Lưu Vân, hắn lạnh lùng cười cười, hai tay lại nhàn nhã giao phủ tại sau. Nam Cung Lưu Vân, Tả Hộ Pháp ánh mắt sắc bén như máu kiếm giống như, hung hăng đâm về Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có chút khó có thể ức chế cửu hận. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân, một thân rộng thùng thình áo bào lỏng lẹt suy sụp khỏa tại trên thân thể, tay áo bồng bềnh, tư thái nhàn nhã, phảng phất kia mà chỉ là hạ cửu lưu tiểu ma cà bông giống như không đủ nói đến. Nam Cung Lưu Vân, 3 năm trước đây, ngươi giết cháu của ta, đoạn ta cánh tay trái, hủy ta tôn nghiêm, 3 năm sau, ta Vũ Văn Sâm đã đến, ngươi có thể đã làm xong bị báo thù chuẩn bị. Tả Hộ Pháp ánh mắt âm sâm, lóe thị huyết cừu hận. Nam Cung Lưu Vân như cũ là cái kia phó không đếm xỉa tới bộ dạng, hắn nhàn nhạt lườm Tả Hộ Pháp, muốn chiến liền chiến, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Mọi người, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai Tả Hộ Pháp cái kia cánh tay trái, dĩ nhiên là bị Nam Cung Đại Nhân chặt đứt, hơn nữa là tại 3 năm trước đây. Khó trách Nam Cung Đại Nhân năm đó bóp chết phân đường chủ, véo cái kia sao lẽ thẳng khí hùng. Hắn thúc còn không sợ, huống chi là cái cháu nhỏ. Ha ha ha, Nam Cung Lưu Vân, ngươi cho rằng 3 năm sau ta đây, hay là 3 năm trước đây chính là cái kia ta sao? Tả Hộ Pháp ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu, sau đó mũi kiếm chỉ hướng Nam Cung Lưu Vân, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cần gì rong dài, Nam Cung Lưu Vân giống như đào đào lỗ tai, đối với Tô Lạc phàn nàn. Tô Lạc tức giận đẩy Nam Cung Lưu Vân một chút, ra vẻ nghiêm túc, ngươi thái độ tốt xấu chăm chú một điểm. Tại sao phải chăm chú một điểm? Nam Cung Đại Nhân tỏ vẻ không phục, người ta giống lên cả buổi, người tốt xấu cho chút mặt mũi a. Tô Lạc hạ giọng, nhưng là thanh âm lại đầy đủ lại để cho tất cả mọi người nghe được. Tả Hộ Pháp không có bị Nam Cung Lưu Vân khí đến, ngược lại thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức giận đến lịm ngã. Tiểu cô nương, người đừng vội, đợi giết Nam Cung Lưu Vân, lão phu sẽ đem người bắt được chất nhi trước mộ phần hoạt hóa. Hắn khi còn sống không chiếm được ngươi, lão phu ngay tại sau khi chết thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Vũ Văn Sâm lãnh cười, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, tự chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân đã tại nguyên chỗ đã mất đi thân ảnh. Vũ Văn Sâm đáy lòng run lên, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Đáng thương Vũ Văn Sâm, hắn cũng không biết, Tô Lạc mới được là Nam Cung Lưu Vân chính thức nghịch lân. Đừng nói hành động, tự là trong lời nói có nửa phần khinh mạn, đó cũng là tử tội. Nam Cung Lưu Vân tại chỗ biến mất, nhưng là, đợi mọi người phát hiện thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã đi tới Vũ Văn Sâm trước mặt. Ba ba, Nam Cung Lưu Vân tả hữu hai cái bàn tay vung đi qua, đáng thương Vũ Văn Sâm, đôi má hai bên lập tức cố lấy so bánh bao còn lớn hơn sưng đỏ. Nam Cung Lưu Vân vung hết hai cái bàn tay về sau, chỉ thấy hắn nâng lên một cước, oán hận được hướng Vũ Văn Sâm trên bụng đá tới. Vũ Văn Sâm muốn chạy, phải biết rằng, một cước này nếu là bị đạp ở bên trong, hắn bất tử cũng trọng thương a. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đã tập trung vào hắn, hắn làm sao có thể chạy. Oanh, Nam Cung Lưu Vân cái kia hắc vân dày, trùng trùng điệp điệp gạt ngã Vũ Văn Sâm phần bụng, đạp hắn không hề phản kháng bay rớt ra ngoài. Phía sau của hắn là rừng rậm, cả sắp xếp vạn năm cổ thụ. Chỉ nghe thấy bành bành bành, Vũ Văn Sâm phía sau lưng, đụng ngã một cây lại một cây cổ thụ, liên tiếp đụng phải hơn vạn gốc, thế mới rốt cục thay cho đến. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn Sâm trùng trùng điệp điệp ngã xuống đến mặt đất, đau nhức hắn bất trụ ho khan, bất trụ ho ra máu. Giờ phút này Vũ Văn Sâm cả người đều mộng, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vũ Văn Sâm chính mình là biết đạo chính mình. 3 năm này, hắn nghẹn lấy một cổ khí, chăm chỉ tu luyện, còn sử dụng một mực đều không bỏ được dùng tăng lên đan, ngạnh xanh xanh đem thực lực nâng lên vũ hóa nhị tinh. Nhưng là, hiện tại hắn lại phát hiện, Nam Cung Lưu Vân ra tay, hắn vậy mà không hề chống đỡ chi lực. Nếu không hề chống đỡ chi lực, hơn nữa, hắn còn bị nện thảm như vậy. Vũ Văn Sâm nhanh khóc, hắn che ngực, run run rẩy rẩy đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là khẳng định đánh không lại Nam Cung Lưu Vân. Chạy, Nam Cung Lưu Vân hội dễ dàng như vậy lại để cho hắn chạy trốn sao? Giờ phút này, mọi ánh mắt đều tập trung vào Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Lưu Vân như cũ là không đếm xỉa tới giống như cười mà không phải cười, hắn một ánh mắt bắn xuyên qua, hướng Vũ Văn Sâm vẫy tay. Ý tứ này, chính là ngươi choáng nha cút nhanh lên tới. Thái độ ở bên trong, tràn đầy khinh mạn sắc thái. Vũ Văn Sâm, đây không phải là một cái tùy tùy tiện tiện tiểu nhân vật, đó là đệ nhất đại bang phái tả hộ pháp Vũ Văn Sâm A, như vậy hô chi tắc lai vung chi tắc khứ thái độ, quả thực là vũ nhục người. Vũ Văn Sâm, tuy nhiên đánh không lại, nhưng là tốt xấu còn sẽ có một điểm cốt khí A. Nhưng là, lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, Vũ Văn Sâm che ngực đau đớn, từng bước một, gian nan đấy, giãy giụa lấy hướng Nam Cung Lưu Vân đi tới. Trên mặt của hắn có thống khổ ẩn nhẫn, khuất nhục phẫn nộ, lại còn một loại đối với sinh mạng ương ngạnh cùng sinh tồn chờ mong. Đường xá mặc dù ngắn, không biết làm sao Vũ Văn Sâm thật sự đi không khoái, đi gần một phút đồng hồ thời gian, hắn mới rốt cuộc đứng ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân hai tay ôm cánh tay, không đếm xỉa tới nhìn xem hắn, cười lạnh, lần thứ nhất, ngươi thua, ta tan mất ngươi một đầu cánh tay, lần thứ hai, ngươi lại thua rồi, ngươi nói, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người thấy được Nam Cung đại nhân đáy mắt không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Vũ Văn Sâm ẩn nhẫn lấy đầy trời khuất nhục, nhẫn trên trán màu xanh mạch máu thình thịch nhảy, khóe miệng của hắn giật giật, cuối cùng một chữ đều nói không nên lời. Nam Cung Lưu Vân đập vào cùng hắn thương lượng khẩu khí, ta người này rất sợ phiền toái, không kiên nhẫn bất quá lần thứ ba. Ta khả dĩ buông tha cho báo thù. Vũ Văn Sâm ngẩng đầu, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi đấy, một chữ dừng lại mà nói. Nam Cung Lưu Vân trường kiếm nhảy lên, đem Vũ Văn Sâm giấu ở trong tay áo tay phải lấy ra, giờ phút này, cái con kia bàn tay phải chăm chú nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay bị véo ra máu tươi ồ ồ ra bên ngoài lưu. Vây xem quần chúng một mảnh hờ hững. Cái này xem như buông tha cho cửu hận. Nam Cung Lưu Vân chật chật hai tiếng, ngươi dù cho tiếp qua bách niên ngàn năm vạn năm đều đánh không lại ta, bất quá, ta không thể vì nhà ta Lạc Nha đầu lưu lại một phần nguy cơ, cho nên, chính ngươi động tay, hay là ta đến. Chương 3134, dịu dàng thắm thiết 2+3. Vũ Văn Sâm ánh mắt bỗng nhiên trợn to, ngươi, hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân rất chân thành gật đầu, đúng, ta muốn ngươi chết. Vũ Văn Sâm thật lâu im lặng. Hắn toàn thân run rẩy, phảng phất run rẩy. Trước mắt bao người, đường đường đệ nhất bang tả hộ pháp, lại bị người buộc tự vận, cái này tại Long Hổ bang uy danh, là một loại thật lớn tổn hại. Hiện trường, Long Hổ bang người còn không ít, nhưng là ai dám đứng ra, ai dám giúp Vũ Văn Sâm. Căn này theo tựu là muốn chết a. Càng nhiều nữa, sợ bị Nam Cung đại nhân giận chó đánh mèo đến, vì vậy, nguyên một đám nhanh chóng chạy trốn. Bỗng nhiên, một cái màu đen ba lô bao khỏa hướng Nam Cung Lưu Vân bắn tới. Mà Vũ Văn Sâm tắc thì hướng Tô Lạc cuồng sông mà đi, duỗi ra hai cánh tay, ý đồ đem Tô Lạc một mực ôm chặt. Nhưng là, ngay tại Vũ Văn Sâm cơ hồ đem Tô Lạc ôm chặt một khắc này, Tô Lạc một cái thuấn di liền rời đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân đem cái kia màu đen ba lô bao khỏa cứng rắn nhét vào Vũ Văn Sâm trong ngực, trong miệng càng là hét lớn một tiếng, bạo tạc nổ tung. Nghe xong bạo tạc nổ tung, lập tức tất cả mọi người làm chim thú tán, ôm cái đầu chạy nhanh chóng. Mà giờ khắc này Vũ Văn Sâm, thân thể của hắn bị Nam Cung Lưu Vân chọn đứng nghiêm huyệt đạo, cho nên cả người hắn cùng cọc gỗ tựa như sử ở đằng kia, khẽ động đều không nhúc nhích được. Hơn nữa trong lòng ngực của hắn còn ôm cái kia màu đen ba lô bao khỏa, màu đen trong bao là vũ hóa giai tạc đạn phiến. Uy lực hạng gì hoảng sợ, Nam Cung Lưu Vân miệng nói bạo tạc nổ tung lập tức, nâng lên một cước, đem Vũ Văn Sâm hung hăng đạp đến bầu trời đi. Đáng thương Vũ Văn Sâm, thân thể của hắn hỏa tiễn đồng dạng, thẳng tắp bị đạp đi lên, trong tay còn ôm thuốc nổ bao. Ngay tại hắn lên tới giữa không trung rốt cuộc không bay qua được thời điểm, cái kia một bao bao lấy vũ hóa giai tạc đạn phiến, phát ra ầm ầm nổ đùng âm thanh. Vũ Văn Sâm, nguyên bản phi không lên, nhưng là mượn cái này cổ bạo tạc nổ tung lực đạo, thân hình của hắn đơn giản chỉ cần bị tức sóng hung hăng lại đẩy lên trăm trượng. Sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn, tại vũ hóa giai tạc đạn phiến uy lực xuống, giữa không trung mà lại bị điểm ở huyệt đạo Vũ Văn Sâm, căn bản không cách nào tránh né. Chỗ hắn tại bộc phát nhất trung tâm, cho nên, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển bạo tạc nổ tung trong quá trình, Vũ Văn Sâm thân thể bị biến thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Giữa không trung mảnh vỡ giống như hạ mưa đá đồng dạng rầm rầm xuống mất. Mà trên người hắn huyết giống như huyết thủy đồng dạng rơi xuống. Giấy tráng phim đại địa, huyết tích pha tạp, từng ly từng tí bị thịt nát cùng huyết điểm thấm đầy. Rớt xuống thịt nát, rất lớn một bộ phận nện vào đám kia bốn phía chạy tứ tán đám người trên đầu. Rơi vãi bọn hắn một thân đều là huyết thủy, tạng bẩn ô mà chật vật. Bọn hắn cực kỳ giận dữ, nhưng là sở hữu tất cả phẫn nộ đều là hướng về phía Vũ Văn Sâm đi. Vị này tà hộ pháp chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng mang theo lớn như vậy sắp vỡ gói thuốc. Vây xem quần chúng trong nội tâm hoán giận, có thể đem vũ hóa giai cường giả nổ thành khối thịt, đây tuyệt đối là vũ hóa giai tạc đạn phiến A. Vây xem quần chúng lòng còn sợ hãi, nếu không phải Nam Cung đại nhân tại nhất khẩn yếu quan đầu đem Vũ Văn tả hộ pháp đạp trời cao, chúng ta đều bị lan đến gần A. Vây xem quần chúng lòng đầy căm phẫn, đầu năm nay, làm vây xem quần chúng dễ dàng sao? Nam Cung Lưu Vân giết Vũ Văn Sâm về sau, chẳng những không có bị đối địch, ngược lại trở thành đoàn người trong mắt đại thiện nhân. Đây là Tô Lạc chuẩn bị không kịp, Long Hổ Bang, phi thường có ý tứ. Lúc trước phân đường chủ bị Nam Cung Lưu Vân bóp chết, Long Hổ Bang không có xuất đầu. Hiện tại đệ nhất hộ pháp bị Nam Cung Lưu Vân chụp chết, Long Hổ Bang vậy mà cũng không có giúp hắn xuất đầu. Hết thảy, gió êm sóng lặng, Tô Lạc đợi tới đợi lui đều đợi không được Long Hổ Bang đến báo thù, không khỏi xoay người hỏi Nam Cung Lưu Vân, Long Hổ Bang chẳng lẽ cứ như vậy bỏ cuộc. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc kéo qua đi, ngồi ở hắn trên đùi, cười nhẹ hỏi, chẳng lẽ lại, người hy vọng bọn hắn đến khiêu khích. Tô Lạc duỗi ra quyền đầu, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt quơ quơ, ta thật vất vả theo huyễn hóa nhất tinh tấn thăng đến huyễn hóa cửu tinh, vì chính là hãnh diện, kết quả Long Hổ Bang như thế nào cũng không chịu cho ta cơ hội, thật sự làm giận. Nam Cung Lưu Vân chôn ở Tô Lạc hõm vai chỗ, buồn bực cười rộ lên. Nhà hắn tiểu Lạc Lạc một bộ nóng lòng tìm người đánh nhau bộ dạng, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Ngươi cười cái gì, ta hiện tại thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ngươi cũng biết. Tô Lạc đẩy đẩy buồn cười Nam Cung Lưu Vân, rất chân thành cùng hắn nói chuyện. Dạ dạ là, nhà của ta tiểu Lạc Lạc cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là anh hùng không có đất dụng võ. Tô Lạc ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, sau đó lạch cạch một đầu khấu trừ tại Nam Cung Lưu Vân đầu vai. Cứ như vậy muốn đánh nhau phải không à? Nam Cung Lưu Vân thật vất vả ngưng cười, như đập dưa hấu đồng dạng vỗ vỗ Tô Lạc cái ót. Muốn a, nghĩ đến tâm đều đau đớn, đầu óc đều rỉ sét, quyền đầu lại thư giãn. Tô Lạc dẹp lấy đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn oán trách. Cái kia, đi thôi, Nam Cung Lưu Vân duỗi duỗi người. Đi chỗ nào, đánh nhau, kết quả, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đưa đến lục tinh nguyên cổ mỏ. Tô Lạc nhìn xem bận rộn ra ra vào vào, hoặc là lấy quặng, hoặc là giao nạp đám người, đáy mắt lộ vẻ mê mang, chỗ nào đánh nhau. Người cảm thấy người nọ như thế nào? Nam Cung Lưu Vân chỉ cái phương hướng. Tô Lạc xem xét, lập tức cười ngất. Cái này Nam Cung Lưu Vân, hắn chỉ người, dĩ nhiên là cái kia hung thần ác sát đội trưởng nhà Lao đại nhân. Ngươi có chủ tâm bố trí ta đúng không? Tô Lạc tức giận hừ hừ, coi hắn thực lực bây giờ, nàng đều nhìn không ra đội trưởng nhà Lao đại nhân sâu cạn, trận này khung, căn bản không có đánh. Cái kia, vào đi thôi. Nam Cung Lưu Vân vui tươi hớn hở nắm Tô Lạc, một bên đi vào trong, còn một bên hừ hừ, có khung đánh ta tụ lên, không có khung đánh, sáng tạo điều kiện cũng muốn đánh nhau. Tô Lạc, kỳ thật ta chỉ nói là nói mà thôi, ai thật sự ăn no dỗi việc lấy đi khiêu khích người khác. Nhà của ta tiểu Lạc Lạc nói cái gì thì là cái đấy. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc ánh mắt hiện ra sủng nịch tinh quang. Ngươi tự sủng A, làm hư rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tô Lạc đập Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Nam Cung Lưu Vân đem nàng ôm giống như nhanh, làm hư ngươi, sẽ không có mắt chạy tới cùng ta tranh giành, Lạc Lạc, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Hắn ý tứ nói đúng là, ai chạy tới cùng hắn tranh giành, hắn tự đánh chết ai sao? Tô Lạc tức giận chừng hắn, xoa bóp hắn tuyết bạch vô hạ hai gò má, Nam Cung Lưu Vân, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Nam Cung Lưu Vân linh xảo đầu lưỡi thêm Tô Lạc ngón tay. Tô Lạc cảm giác được một cổ tê tê dại dại dòng điện hiện lên, rút vào nàng ngược tới gần nhất trái tim vị trí, không khỏi có chút sợ run. Tại Lạc nha đầu trước mặt, muốn mặt làm gì dùng? Nam Cung Lưu Vân cúi người chiếm lấy môi của nàng, trằn trọc chà đạp. Hai người vừa đi vừa không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Phải biết rằng, giờ phút này đúng là tại lục tinh nguyên cổ mỏ bên trong, tại đây top 5 top 3, tất cả đều là đào lục tinh làm ô xin người. Bọn hắn một bên đào lấy lục tinh, một bên chú ý đến tình huống chung quanh. Vì vậy, trơ mắt mắt thấy trước mắt trận này dịu dàng thắm thiết lại làm cho mắt người hồng tâm nhảy sâu sắc đùa giỡn. Chương 3135, dịu dàng thắm thiết 4+5. Trời à, vị này cười rộ lên du côn, xấu xa, tà tà, dỗ ngọt xuất khẩu thành thơ người, thật sự là hôm qua một đấm đánh chết tả hộ pháp Nam Cung Đại Nhân sao? Rõ ràng hôm qua Nam Cung Đại Nhân lạnh lùng được sinh ra chớ gần, tuyệt tình tàn khốc thị huyết, phảng phất bị hắn liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị đông lạnh thành thi thể a. Lạnh như vậy tình tuyệt tính người, sẽ có như thế. Cười đùa tí từng cà lơ phất phơ một mặt, kỳ thật đó căn bản là hai người a. Tất cả mọi người tỏ vẻ không biết trước mắt vị này tà mị du côn cười Nam Cung Đại Nhân. Mà đúng lúc này hậu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn náo. Tiếng động lớn náo trong tiếng, còn có hai đạo rõ ràng tiếng bạt tai. Nhanh, mọi người nhanh đi xem, Vương lão đầu bị đánh á. Không biết ai lớn âm thanh kêu la một tiếng. Người, xưa nay yêu xem náo nhiệt. Vì vậy, mọi người nhao nhao vứt bỏ trong tay sống, như nước suối hướng phía trước mặt tuôn ra đi qua. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng bị quấy nhiễu rồi, Tô Lạc muốn đẩy ra, nhưng là Nam Cung Lưu Vân ngược lại trà đạp mút thỏa thích càng phát ra tàn sát bừa bãi, thẳng đến cuối cùng thở hồng hộc, mới rốt cục lại để cho Tô Lạc giãy giụa mở. Người quả thực, Tô Lạc xinh đẹp đôi mắt nộ trừng, Nam Cung Lưu Vân thỏa mãn lấy tươi đẹp lăng môi, kéo Tô Lạc đi, chúng ta cũng xem hồi trở lại náo nhiệt đi. Vì vậy, Tô Lạc tựu trơ mắt bị Nam Cung Lưu Vân khiên đi nha. Phía trước rất náo nhiệt, ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, vây quanh cái chật như nêm cối. Nhưng nhìn đến Nam Cung Đại Nhân cùng Tô Lạc tới, trong đám người tự động phân ra một điểm khe hở, lại để cho bọn hắn chen đến phía trước nhất. Vì vậy, Tô Lạc tựu thấy được trước mắt một màn. Một đám hung thần ác sát người, chính hùng hổ vây quanh một vị lão nhân. Vị lão nhân kia có lẽ tựu là mọi người trong miệng Vương lão đầu. Chỉ thấy hắn quần áo cũ nát, tóc xám trắng, khuôn mặt lão thái, thân hình khô gầy, gù lưng lấy eo. Hắn che kín lão nhân ban trên mặt, giờ phút này có hai đạo đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn. Lão nhân hốc mắt ửng đỏ, khuất nhục bụng lấy hai gò má, nhưng lại không biết làm sao, vô lực phản kháng. Đối mặt đám kia hung thần ác sát người, chung quanh rất nhiều người đều rất nhanh quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Thật vất vả có một người đứng ra, bênh vực lẽ phải, các ngươi Long Hổ Bang cũng khinh người quá đáng đi à. Khi dễ một cái lão nhân ra tính toán cái gì anh hùng. Hắc, chúng ta Long Hổ Bang làm việc, còn cần ngươi tới quản. Tiểu tử ngươi chán sống đúng không? Long Hổ Bang một cái đường chủ cười lạnh, đẩy người nọ một tay, lạnh lấy thanh âm uy hiếp, muốn chết có phải hay không? Phân đường chủ thân sau đích mười mấy người, diễu võ dương oai đi tới, đem người này vây quanh, sau đó, quyền đấm cước đá. Bọn hắn ra tay hung ác cực kỳ, chiêu chiêu chí mạng. Kể từ đó, lại càng không có người dám đứng ra bênh vực lẽ phải. Lão nhân ra vừa giận vừa vội, khàn giọng kiệt lực được hô to, các ngươi không muốn đánh cho. Cái này khối lục tinh chi hồn cho các ngươi là được. Không muốn đánh cho, nhưng là đám người kia nhưng căn bản không để ý tới lão nhân ra, như trước đánh rất vui vẻ. Lão nhân ra chứng kiến cái kia vì hắn người nói chuyện mau đánh sắp chết đi qua, cũng nhịn không được nữa, cuồng xông đi lên, dùng đầu đi đụng đám người kia. Lão nhân ra thật sự không có biện pháp rồi, chỉ có thể cầm cái kia cái mạng đi liều. Bành, lão nhân ra thực lực không đủ, lại bị tiện tay vung ra đến. Lão nhân ra rất xa bay ngược đi ra, cái kia lực đạo, uy mãnh cường thế, là bay thẳng đến trên vách tường đi. Rất nhiều người tay giật giật, lại không có xuất thủ tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch tại phát sinh trước mắt. Bởi vì can thiệp vào mà bị đánh được chết đi sống lại Lâu Kim Minh, chính là bọn họ vết xe đổ. Nhưng, ngay tại lão nhân ra đã bị đâm cho đi đời nhà ma lúc, một cái mảnh khảnh tay xuất hiện, ngạnh xanh xanh đem lão nhân ra túm trở về, sau đó vững vàng để đặt đến trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, nhanh đến lại để cho người phản ứng không kịp. Đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã cười lạnh mà nhìn xem vị kia phân đường chủ, thanh âm lạnh như băng, dừng tay cho ta. Tô Lạc khí thế mười phần, cường giả uy áp lạnh như băng bắn xuyên qua. Đám kia vây quanh Lâu Kim Minh đánh chính là người, cảm giác được phần gáy từng đợt sát khí, không khỏi tựu dừng tay. Ngươi là ai? Phân đường chủ chứng kiến Tô Lạc, nhíu mày. Lúc này, sớm có Long Hổ Bang chó săn đi lên, bám vào phân đường chủ bên tai, nhỏ giọng đích nói thầm. Ngươi là ai? Tô Lạc cười lạnh, vị này chính là chúng ta Long Hổ Bang phân đường chủ. Chó săn giới thiệu, Tô Lạc cười nhạt, a, chính là các ngươi tả hộ pháp cháu trai sau khi chết, mới tiếp nhận phân đường chủ. Long Hổ Bang, bọn hắn cái này mới ý thức tới, tiền nhiệm phân đường chủ cùng tả hộ pháp, tựu là chết ở Nam Cung trong tay đại nhân. Phân đường chủ nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt tĩnh mịch mà lãnh khốc, Tô cô nương, Long Hổ Bang làm việc, kính xin ngươi không muốn xen vào việc của người khác. nếu như ta không nên xen vào việc của người khác, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Phân đường chủ hung dữ trừng mắt Tô Lạc, như vậy, chúng ta Long Hổ Bang cũng không phải dễ khi dễ. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, lờ đánh, không đếm xỉa tới mà cười cười, thế nhưng mà, ta như thế nào cảm giác được các ngươi Long Hổ Bang rất dễ khi dễ. Long Hổ Bang người bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Phân đường chủ càng là giận không kềm được, hung thần ác sát trừng mắt Tô Lạc, xem ra, Tô cô nương là không để cho Long Hổ Bang mặt mũi. Mặt mũi không phải người cho, là mình tranh giành. Tô Lạc cười lạnh, các ngươi Long Hổ Bang chính mình không sĩ diện, dựa vào cái gì ta muốn cho. Chỉ bằng các ngươi liền tả hộ pháp bị giết nhưng như cũ buồn bực không lên tiếng Long Hổ Bang. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều phun bật cười. Phân đường chủ hung dữ nhìn quét đi qua, nhưng là tất cả mọi người tại đùa cợt cười, hắn ngược lại không biết nên nhớ cái đó một cái. Ngươi, phân đường chủ hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi lại một lần, lần này nhàn sự, ngươi là quản định rồi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cái này phân đường chủ có thể thực sẽ không nói chuyện, hỏi như vậy, cho dù Tô cô nương không nghĩ quản cũng phải quản. Nhưng là, Tô Lạc lại lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, mới nói, vấn đề này, chờ ta đã biết tiền căn hậu quả, mới trả lời ngươi. Sau đó Tô Lạc quay đầu tự hỏi trước khi bị đánh được chết đi sống lại Lâu Kim Minh, người đến nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra. Lâu Kim Minh xét Tô Lạc chịu xuất đầu, trong lòng đại định, lúc này tự nói cho Tô Lạc. Nguyên lai Vương Đại gia đào được một khỏa lục tinh chi hồn, nhưng là bị Long Hổ Bang hơn chút lo lắng, Long Hổ Bang cố ý đi đụng Vương Đại gia, ngược lại nói Vương Đại gia đụng phải bọn hắn, lại để cho Vương Đại gia cầm lục tinh chi hồn đến bồi. Vương Đại gia không chịu, kết quả ngạnh xanh xanh đã trúng hai cái bàn tay, nhận hết khuất nhục, cuối cùng hắn xem không xem qua đứng ra, ngược lại bị đánh không thành. Nhân dạng, lục tinh chi hồn, Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, Vương Đại gia đem lục tinh chi hồn từ trong lòng ngực lấy ra, đưa cho Tô Lạc, nói cái này là lục tinh chi hồn, cắn nuốt về sau, tất nhiên tấn chức nhất tinh. Tô Lạc cầm qua lục tinh chi hồn, tinh tế tra thoạt nhìn. Lớn cỡ bàn tay tiểu thạch đầu, xanh nhạt trung lộ ra từng sợi tơ vàng, chói mắt mà chói mắt. Xác thực, lục tinh chi hồn so với lục tinh nguyên thạch, linh khí nồng đậm vô số lần. Chương 3136, dịu dàng thắm thiết 6 cộng tranh đoạt 1. Lâu Kim nói rõ, lục tinh chi hồn phi thường rất thưa thớt, những năm gần đây này, cũng chỉ ngẫu nhiên xảy ra như vậy mấy khối. Tô Lạc gật gật đầu, lúc này, nàng trong đầu lại vang lên tiểu thần long thanh âm, lục tinh chi hồn. Đối với trọng lực không gian tu luyện, chỗ tốt không ít. Trọng lực không gian, Tô Lạc nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời. Hiện tại nàng thực lực đẳng cấp đề cao, nhưng là trọng lực không gian nhưng như cũ là tam trọng lực không gian, như thế nào đều thăng không đến tứ trọng đi, nếu mà có được lục tinh chi hồn. Như vậy một khối còn chưa đủ lên tới tứ trọng không gian. Tiểu Hắc Miêu lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ, nói, bất quá, đã có lục tinh chi hồn, khẳng định có lục tinh chi phách, lục tinh hồn phách hợp nhất, lên tới tứ trọng lực không gian, vậy là đủ rồi. Tô Lạc không nghĩ tới, đi ra đi một lần, lại vẫn có thể gặp được đến tốt như vậy sự tình. Nàng đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, hỏi, lục tinh chi phách ở đâu? Tiểu Hắc Miêu đại nhân nói, lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách, là lẫn nhau xen lẫn, không cùng một chỗ rồi lại cách xa nhau không xa. Về phần vị trí cụ thể, nó là không biết, nhưng là, nơi này có một cái bản năng tự ý tầm bảo tiểu thần long, lục tinh chi hồn khí tức nó nghe thấy được, lục tinh chi phách khí tức, lại làm sao có thể thoát được qua cái mũi của nó. Tô Lạc lúc này tự phóng ra tiểu thần long, giao cho nó cái này một phi phàm mà thần thánh nhiệm vụ. Tiểu thần long cao hứng bừng bừng chạy đi, Tô Lạc đối với lão nhân gia nói, cái này khối lục tinh chi hồn, lão nhân gia cần phải bán. Vương Đại gia ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, nhỏ giọng nói, cái này khối tiễn đưa ngươi rồi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dù sao đặt ở trên người hắn, cũng bảo hộ không được nó. Tại Tô Lạc xuất thủ cứu giúp thời điểm, hắn tự quyết định chủ ý, muốn tặng cho Tô Lạc. Tô Lạc làm sao có thể chiếm lão nhân gia tiện nghi, nàng nghĩ nghĩ, đã nói, lục tinh nguyên thạch, ta tình hình kinh tế xác thực là một khỏa cũng không có, bất quá trà muối ngược lại còn có một chút, lão nhân gia cầm đổi điểm lục tinh giao nộp nhiệm vụ A. Lão nhân gia thực lực cũng không cường đại, cũng tự huyễn hóa nhất tinh bộ dạng, khó trách bị người khi dễ. Tô Lạc tự tay đem một cái không gian chứa đựng túi đưa cho Vương Đại gia. Vương Đại gia chối từ bất quá, liền nhận, nhưng là đem làm hắn linh thức thăm dò đi vào thời điểm, hắn gù lưng thân thể nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Tô Lạc nói nhẹ như vậy xảo, hắn thật đúng là cho rằng bên trong là mấy bao trà muối, nhưng trên thực tế, trà muối xác thực là trà muối, có thể số lượng này. Làm sao có thể chỉ có mấy bao? Đống kia bắt đầu tự cùng sườn núi nhỏ tựa như, cái này, Vương lão đầu muốn chối từ. Cho dù là tấn chức nhất tinh lục tinh chi hồn, cũng hối đoái không được nhiều như vậy vật tư a. Những này vật tư đủ hắn trăm ngàn năm giao nạp lục tinh đo. Tô Lạc cười lắc đầu, lần nữa cường điệu, bất quá chính là mấy bao, lão nhân gia nên được, hảo hảo thu về. Tô Lạc lần nữa cường điệu chỉ có chính là mấy bao, chính là sợ lão nhân gia bị người hơn chút lo lắng. Lão nhân gia kích động hốc mắt đỏ lên, chỉ là một cái kính gật đầu. Về phần lão nhân gia như thế nào cảm tạ Lâu Kim Minh, đây cũng không phải là Tô Lạc quản hạt phạm vi. Long Hổ Bang không nghĩ tới Tô Lạc làm việc như vậy dứt khoát, dăm ba câu liền đem lục tinh chi hồn theo Vương Đại Gia trong tay cho mua về. Hiện tại, hắn muốn lục tinh chi hồn, cũng chỉ có thể tìm Tô Lạc đã muốn. Các ngươi, khinh người quá đáng, Phân Đường chủ giận không kềm được, hắn đã phái người thông chi hữu hộ pháp rồi, hắn cũng không tin, bị người khi dễ đến trên đầu, hữu hộ pháp đại nhân còn có thể không xuất đầu. Đúng vậy, tự là khi dễ các ngươi, thì sao nào a? Tô Lạc đương nhiên trả lời một câu, Phân Đường chủ thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức giận đến quyết đi qua. Đúng vào lúc này, tiểu thần long phát ra một đạo kích động thanh âm, ngao ngao ngao. Tại đây, tiểu thần long một hồi mời đến, Tô Lạc trong nội tâm lập tức thì có ngọn nguồn, nàng đẩy ra đám người, cùng Nam Cung Lưu Vân hướng tiểu thần long vị trí đi đến. Đi tới phía trước, Long Hổ Bang người cũng cảm giác được không đúng, vị này Tô cô nương như thế nào hướng Long Hổ Bang địa bàn đã đến. Đợi Tô Lạc đứng lại thời điểm, tiểu thần long chính tự mình tại đào, bào lục vách tường bằng tinh thể, rất nhanh tự khiến nó đào, bào ra một cái lỗ nhỏ đến. Tiểu thần long nhanh như chớp chui vào, lập tức đã không thấy tăm hơi ảnh tử. Phân Đường chủ hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tới cái này muốn làm gì? Nơi này chính là chúng ta Long Hổ Bang địa bàn. Long Hổ Bang địa bàn, Tô Lạc tinh tế suy nghĩ những lời này. Phân Đường chủ lạnh như băng gật đầu, cho nên, ngươi bây giờ khả dĩ lăn. Tô Lạc cười lạnh, tại đây trước kia là ai địa bàn ta mặc kệ, nhưng là từ giờ khắc này, nơi này chính là ta Tô Lạc địa bàn, không phục. Đến chiến a, ngươi, Phân Đường chủ thiếu chút nữa một búng máu bị Tô Lạc tức giận đến phun ra đến. Cường đảo, quả thực là cường đảo, nhìn xem phiêu xinh đẹp sáng ngoan ngoãn xảo xảo tiểu cô nương, như thế nào như vậy thổ phỉ. Tô cô nương, xin tự trọng, lại lần nữa người nào đó có thể tựu không cần ta nữa. Tô Lạc tức giận phất phất tay, ngươi có đi hay không? Phân Đường chủ, hắn trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn cũng không tin, hắn không đi, ai còn có thể buộc hắn đi hay sao? Hơn nữa, đây chính là đệ nhất đại bang phái Long Hổ Bang địa bàn. Nhưng là, đối với Nam Cung đại nhân tới nói, cái gì Long Hổ Bang, Xà Hổ Bang, chỉ cần Tô Lạc chán ghét, đó là toàn bộ phải cút đi. Nam Cung đại nhân khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị dáng tươi cười, ngón tay hướng Phân Đường chủ lồng ngực một đâm. Đáng thương Phân Đường chủ đại nhân, hắn ngày bình thường hạng gì uy phong bát diện, hạng gì lấn đi lũng đoạn thị trường. Nhưng là giờ khắc này, bị Nam Cung đại nhân ngón tay một đâm, lập tức, thân thể của hắn tựu thẳng tắp hướng về sau phương bay đi. Vừa mới tốt bay ra Long Hổ Bang tại lục tinh nguyên cổ mỏ phạm vi thế lực, sau đó như bay hơi khí cầu đồng dạng, trụi lạc mặt đất. Mọi người, tất cả đều xem trợn tròn mắt, nhìn thấy thổ phỉ, chưa thấy qua như vậy thổ phỉ, bái kiến bá đạo, chưa thấy qua bá đạo như vậy. Đây quả thực là minh đoạt a, nhưng là, nhìn xem Long Hổ Bang bị khi phụ sỉ nhục, làm sao lại cảm giác như vậy thoải mái. Mọi người âm thầm đều hướng Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân giơ ngón tay cái lên. Nhưng là, trong đám người, còn có một nhóm người phẫn nộ không chịu nổi, đám người kia tựu là Long Hổ Bang bang chúng. Nhưng mà, đó là một lấy võ vi tôn thế giới, nắm đấm lớn tựu là cứng rắn đạo lý. Nam Cung Lưu Vân lạnh con mắt nhìn quét chỗ, sở hữu tất cả Long Hổ Bang bang chúng, tất cả đều vung ra chân. Liều mạng sau này chạy, thật giống như đã muộn một bước, cũng sẽ bị Nam Cung đại nhân chém giết. Mọi người thấy lấy bọn này ngày bình thường đắc sắt giờ phút này lại sợ tới mức thất kinh Long Hổ Bang bang chúng, xem của bọn hắn như thế trò hề, mọi người trong nội tâm một hồi sảng khoái vô cùng, đồng thời cũng ý thức được, kỳ thật đám người kia cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Long Hổ Bang như thế bị khi phụ sỉ nhục, Phân Đường chủ đã sớm hủy đi người đi báo cáo cho hữu hộ pháp. Hiện tại, có thể cho Long Hổ Bang chỗ dựa, thì ra là hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp, năm đó ở Nam Cung Lưu Vân trong tay cứu đi Tả hộ pháp, cũng không biết 3 năm sau, thực lực của hắn đã đến loại cảnh giới nào. Nam Cung Lưu Vân cũng tỏ vẻ rất chờ mong, Long Hổ Bang quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Không bao lâu, hữu hộ pháp xuất hiện. Nam Cung Lưu Vân, 3 năm trước đây lời nói của ta, người đã quên sao? Hữu hộ pháp ánh mắt âm hàn, thanh âm nghiêm khắc, uy phong lẫm lẫm. Tô Lạc ánh mắt nhìn thẳng hướng vị này hữu hộ pháp trông đi qua. Chương 3137, tranh đoạt 2+3. Vị này hữu hộ pháp một chương mặt chữ quốc, vẻ mặt hạo nhiên chính khí, phảng phất công chính nghiêm minh thanh thiên đại lão gia. Thân hình hắn cao lớn khôi ngô, hình thể cường tráng có lực, nhìn xem đã biết rõ vị này chính là thuộc về hệ sức mạnh. Giờ phút này, hắn sụ mặt, uy nghiêm trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, tự phảng phất tiền bối giáo huấn hậu bối. Tô Lạc nhíu mày, không vui trừng trở về, hữu hộ pháp đại nhân thật lớn quan uy a. Hữu hộ pháp gặp Tô Lạc xen vào, không vui quét tới, đám ông lớn nói chuyện, nữ nhân câm miệng. Dựa theo hữu hộ pháp đại nam tử chủ nghĩa nghĩ cách, nữ nhân tính toán cái gì đó. Bất quá là cho nam nhân ấm giường biểu diễn, đám ông lớn sự tình, nữ nhân bên cạnh ngồi cạnh đi. Đáng tiếc, trên đời này cũng không chỉ là đem nữ nhân đem làm biểu diễn nam nhân, còn có một loại nam nhân, hắn là đem nữ nhân mình yêu thích nâng lên trời mà sủng ái, tên của hắn gọi Nam Cung Lưu Vân. Đáng tiếc, vị này hữu hộ pháp không biết Nam Cung đại nhân cấm kỵ. Người khác như thế nào mắng hắn, hắn đều không sao cả, nhưng là có ai dám can đảm đối với hắn Tiểu Lạc Lạc có một chữ khinh mạn, cái kia chính là tử tội. Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, cả người đọng ở Tô Lạc trên người, cười mỉm nói với nàng, người này nhìn xem rất chán ghét a. Tô Lạc gật gật đầu, tăng thêm ngữ khí, đặc biệt chán ghét. Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, xoa xoa nhà hắn Lạc Nha đầu cái đầu nhỏ, mang theo thương lượng khẩu khí, cái kia, chúng ta muốn hay không giết hắn đi. Nếu như hắn trước động thủ, giết cũng sẽ giết a, không sao cả. Tô Lạc giống như bất đắc dĩ nhún vai. Chung quanh một đám người tất cả đều xem trợn tròn mắt. Cái này, hai người kia, còn có thể càng hung hăng càn quấy một điểm sao? Đang tại Long Hổ Bang hữu hộ pháp mặt, bọn hắn rõ ràng thảo luận nếu không phải giết hữu hộ pháp vấn đề, thảo luận cái kia sao không coi ai ra gì, như vậy làm như có thật. Mọi người cũng là xem say, hữu hộ pháp càng là tức giận đến thiếu chút nữa trúng gió. Từ trước tới nay, mặc dù là tại hắn nhược lúc nhỏ, cũng chưa bao giờ từng có người đám này vũ nhục qua hắn. Hai người các ngươi muốn chết, hữu hộ pháp trong tay lãnh kiếm vừa ra, chỉ vào Tô Lạc. Theo hắn, đáng chết nhất chính là Tô Lạc, đều là nàng cái này hồng nhan họa thủy khiêu khích. Đúng vào lúc này, tiểu thần long vèo một tiếng đi ra, tiểu thần long là thẳng đứng lên, hai cái chân sau đến tới, bởi vì nó lưỡng cái chân trước, giờ phút này chính bưng lấy một khối như dưa hấu lớn nhỏ màu vàng kim nhạt thạch đầu. Thạch đầu không lớn, nhưng lại đem lớn cỡ bàn tay tiểu thần long vật che chắn cái cực kỳ chặt chẽ, chợt nhìn. Mọi người còn tưởng rằng thạch đầu trường chân rồi, tự động hướng Tô Lạc chạy tới. Thạch đầu lăn đến Tô Lạc trong ngực, tiểu thần long cũng tiến vào Tô Lạc không gian. Hữu hộ pháp xem xét tảng đá kia, thân hình lập tức kịch liệt chấn động. Cái này, đây là lục tinh chi phách a. Hữu hộ pháp không như một loại người như vậy không có ánh mắt, hắn tự nhận ra lục tinh chi phách. Tô Lạc còn gật đầu, đúng vậy, cái này là lục tinh chi phách a. Cho ta lấy tới, hữu hộ pháp kích động toàn thân run rẩy, hướng Tô Lạc quát. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn cái này hữu hộ pháp, xem hắn ý tứ này, giống như thực coi Tô Lạc là thành Long Hổ Bang tiểu nhân vật. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, cái này lục tinh chi phách có thể là của ta, dựa vào cái gì cho ngươi a? Hữu hộ pháp ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc, sau đó ánh mắt rơi xuống phân đường chủ trên mặt, lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách là lẫn nhau xen lẫn, đã có lục tinh chi phách, như vậy tất nhiên có lục tinh chi hồn, nhanh lên dẫn người đi tìm. Phân đường chủ nghe xong, lập tức vẻ mặt đau khổ. Còn không mau đây, hữu hộ pháp đạp phân đường chủ một cước. Sư phụ, lục tinh chi hồn không cần thối lại, đồ nhi biết đạo nó ở đâu. Phân đường chủ yếu ớt mà nói, chỗ nào, tại nàng cái kia. Phân đường chủ ngón tay chỉ hướng Tô Lạc, sau đó lại đem trước khi sự tình, đơn giản sáng tỏ cùng hữu hộ pháp nói một lần. Trước khi hắn phái người thỉnh hữu hộ pháp đến, cũng không có để lục tinh chi hồn sự tình, cho nên hữu hộ pháp trước khi hoàn toàn không biết. Nhưng là giờ khắc này, ngươi nói cái gì? Hữu hộ pháp trừng mắt, phân đường chủ yếu ớt cúi thấp đầu, hữu hộ pháp ngón tay hung hăng đâm phân đường đầu não túi, người tên ngu ngốc này. Đó là lục tinh chi hồn a, không phải là khả dĩ tấn chức nhất tinh sao? Phân đường chủ yếu ớt phản bác, hữu hộ pháp quả thực muốn đem phân đường chủ đâm chết tấn chức nhất tinh. Ngươi là du mộc đầu a, mới tấn chức nhất tinh. Đã có xen lẫn lục tinh chi phách, hữu hộ pháp ý thức được Tô Lạc ngay tại trước mắt, vì vậy hắn im bặt mà dừng. Ngược lại lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, đem lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách cho ta. Hữu hộ pháp thái độ thật sự không thể nói tốt, cái kia phó cứng ngắc, tự ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, lại để cho người nhìn tựu tâm tình khó chịu. Tô Lạc khóe miệng mang theo tiêu ý, trong lúc vui vẻ ngậm lấy châm chọc, dựa vào cái gì? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Lục tinh chi hồn người là cùng vương đại gia mua, lục tinh chi phách là mình trường chân chạy đến nàng trong ngực, với người hữu hộ pháp có nửa xu quan hệ. Nhưng là hữu hộ pháp chứng kiến Tô Lạc cái này thái độ, cả người đều phát hỏa. Với ngươi mua, ngươi ra cái giá, nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc bên người, hữu hộ pháp là chuẩn bị minh đoạt. Mua, ha ha, ta không định bán a. Tô Lạc hảo hảo thu về lục tinh chi phách, cười hì hì buông tay. Hữu hộ pháp nhiều năm như vậy, còn không có giống như này biệt khuất qua. Hắn ngón tay chỉ lấy Tô Lạc, ngươi là thực chuẩn bị rượu mời không uống uống rượu phạt hả? Phạt rượu cái gì tư vị ta còn không có hưởng qua, ngược lại là có thể thử xem. Tô Lạc có chút cà lơ phất phơ ý tứ, không đếm xỉa tới mà nói. Nàng cái này thái độ, triệt để náo nhiệt hữu hộ pháp. Chỉ thấy hữu hộ pháp ra tay như tia chớp, lập tức hướng Tô Lạc cổ véo đi. Nhưng mà không đợi hắn tiếp cận Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân đã ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Bành, trong điện quang hỏa thạch, hai vị cường giả trùng trùng điệp điệp chạm nhau một trường. Hữu hộ pháp kêu rên một tiếng, tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Mà Nam Cung Lưu Vân tại đối trưởng về sau, thân hình sau này liền lùi lại ba bước. Mọi người xem xét, lập tức ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Hữu hộ pháp không có lui, nhưng là Nam Cung đại nhân lại lui về phía sau rồi, điều này nói rõ. Nam Cung đại nhân đang ở hạ phong a. Trong lúc bất chi bất giác, bọn này vây xem quần chúng đã đứng ở Tô Lạc bên này. Nam Cung Lưu Vân, tựu là có như vậy mị lực. Hữu hộ pháp chứng kiến Nam Cung Lưu Vân lui về phía sau, trong mắt lạnh như băng mà cười cười, chàng trai, ngươi hay là quá non. Vậy sao, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, khóe miệng dáng tươi cười như cũ là như vậy không đếm xỉa tới, mây trôi nước chảy. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, tiếp chiêu. Hữu hộ pháp đối với Nam Cung Lưu Vân thực lực trong nội tâm đã nắm chắc rồi, vì vậy, chiêu chiêu hung ác, ý đồ dùng nhanh phanh lại, chiếm cứ tiên cơ. Hữu hộ pháp phát động mãnh liệt công kích, từng bước ép sát. Nam Cung Lưu Vân bị ép phòng thủ, từng bước lui về phía sau. Tình huống một lần nguy cấp, mọi người tất cả đều ngắt một tay mồ hôi lạnh, bất quá. Chỉ có Tô Lạc, nàng xinh đẹp đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, trong mắt có chợt lóe lên cười. Nam Cung Lưu Vân thực lực, nàng lại tinh tường bất quá. Hôm nay như vậy từng bước lui về phía sau, trong đó tất nhiên có thâm ý. Chương 3138, tranh đoạt 4+5. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng là hữu hộ pháp lại tổn thương hắn không đến. Mặc kệ hữu hộ pháp tốc độ như thế nào nhanh, chiêu thức như thế nào hung ác, nhưng là, lại luôn bị Nam Cung Lưu Vân trong điện quang hỏa thạch tránh thoát đi. Như thế như vậy, một lần lại một lần, hữu hộ pháp càng ngày càng không có kiên nhẫn. Nhưng là hắn không có phát giác được Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiển hiện mà qua cười lạnh. Vốn, hữu hộ pháp không phải như vậy thiếu kiên nhẫn người. Nhưng là trước kia, mắt thấy lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách bị Tô Lạc chỗ đoạt, lại bị Tô Lạc ngôn ngữ kích thích phẫn nộ không chịu nổi. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân lường gạt, hắn lửa giận nhất trọng so nhất trọng cao, tích lũy, càng về sau tựu cơ hồ mất đi lý trí. Hữu hộ pháp biết đạo hắn không thể lại cùng Nam Cung Lưu Vân rông dài rồi. Bởi vì lúc trước hắn cùng Nam Cung Lưu Vân đối trưởng thời điểm, cũng không lui lại tan mất trùng kích lực, một khắc này khí huyết cuồn cuộn, bị thương nội tạng. Nếu như tại chỗ quay người rời đi, bất quá là tốn nhiều chút ít thời gian, cũng có thể chữa trị. Nhưng là hắn thật không ngờ Nam Cung Lưu Vân như vậy giảo hoạt, vậy mà không để cho hắn chữa trị cơ hội, ngược lại còn cố ý đem nội thương của hắn dẫn phát ra. Cho đến giờ phút này, hữu hộ pháp mới biết được, nguyên lai Nam Cung Lưu Vân trước khi lui ra phía sau, dĩ nhiên là cố ý. Cái này giảo hoạt Nam Cung Lưu Vân, hữu hộ pháp trong nội tâm nổi giận, trong tay càng là không lưu tình mặt. Nam Cung Lưu Vân, ăn ta một chiêu tinh tuyệt long chảo. Hữu hộ pháp hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, bởi vì nội thương của hắn kéo không nổi. Nam Cung Lưu Vân khinh miệt cười lạnh, thân ảnh lóe lên, né qua cái này uy mãnh sát chiêu. Hữu hộ pháp giống như một quyền đánh vào trên bông, đánh cho cái không. Nam Cung Lưu Vân, ngươi dù gì cũng là vũ hóa giai cao thủ, vậy mà không dám cùng ta đối trưởng sao? Hữu hộ pháp phẫn nộ bạo giống, Nam Cung Lưu Vân tà mị xinh đẹp mà cười cười, được rồi, đã ngươi như thế thỉnh cầu, liền cho ngươi cái này mặt mũi. Lúc này tình cảnh nhìn về phía trên có chút buồn cười. Hữu hộ pháp tuy nhiên ở vào thượng phong, chiêu chiêu uy phong lẫm lẫm, lại buộc Nam Cung Lưu Vân cùng hắn chính diện đối chiến. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng lại không chút nào chịu được tổn thương, chạy ở giữa nhẹ nhõm thanh thản, phảng phất tại nhàn nhã tản bộ. Tà ma bá quyền, bạo cho ta. Hữu hộ pháp gào thét, lập tức, tay phải của hắn ngưng tụ thành một cái khí phách trùng thiên hình cầu, trong giây lát hướng Nam Cung Lưu Vân ngược oanh khứ. Uy lực không gì sánh kịp, kinh thiên động địa, Nam Cung Lưu Vân trên mặt khó được xuất hiện một vòng ngưng trọng, nhưng là giờ khắc này, thân hình hắn bất động, không tránh không né. Hắn muốn phải thử một chút, hắn hiện tại có thể phát huy ra thần chi hữu thủ thứ mấy trọng. Nam Cung Lưu Vân tay phải, từ cánh tay đến ngón tay, phảng phất bị màu vàng kim óng ánh bao phủ, hào quang chói mắt. Vây xem quần chúng nhìn xem thế là đủ rồi, nhưng lại không thể không thân thủ che khuất cái trán, ngăn trở cái kia vô cùng quang mang chói mắt. Thần chi hữu thủ, Nam Cung Lưu Vân âm thanh lạnh như băng, tại yên tĩnh lục tinh nguyên cổ mỏ ở bên trong, u lãnh vang lên. Oanh, tà ma bá quyền cùng thần chi hữu thủ, ở giữa không trung đụng nhau. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ lục tinh nguyên cổ mỏ một hồi kịch liệt lắc lư, một hồi đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Dùng Nam Cung Lưu Vân hai chân làm hạch tâm, toàn bộ mặt đất hiện lên mạng nhện hình dáng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tràn ngập, trọn vẹn khuếch trương ra có một cây em chi địa. Không chỉ là mặt đất, mà ngay cả chung quanh vách tường, đỉnh đầu nham thạch, một cây em ở trong, tất cả đều hiện lên mạng nhện hình dáng. Mà giờ khắc này hữu hộ pháp, tà ma bá quyền bị thần chi hữu thủ thôn phệ, sau đó thần chi hữu thủ mang theo lấy càng thêm uy mãnh trưởng lực hướng hắn công kích mà đi. Bành, trùng trùng điệp điệp một đấm nện vào hữu hộ pháp ngực. Hữu hộ pháp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân. Thân hình của hắn thẳng tắp như tùng bách, cứng ngắc như mộc đầu, một đôi mắt như chuông đồng giống như, tự chết như vậy cái chết, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Ngươi, vừa há miệng ra, máu tươi tựu theo khóe miệng ồ ồ chảy xuống trôi, rải đầy vạt áo. Ngươi, thắng, hữu hộ pháp như thế nào cũng không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân thực lực, lại cường đại như thế. Nguyên lai, vừa rồi đánh nhau, hắn chỉ là tại đùa với chính mình đùa. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, thừa nhận. Hữu hộ pháp cuối cùng, thật sâu dừng ở cái này tiến đưa hắn ra đi cường giả, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh, nhưng là... Ngươi, đừng cao hứng, quá sớm, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hữu hộ pháp cuối cùng, trào phúng mà giọng mỉa mai nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt lại định dạng đến Tô Lạc trên người, cái kia âm trầm quỷ dị ánh mắt, người xem đáy lòng phát lạnh. Hữu hộ pháp lưu lại cuối cùng một cái ánh mắt, sau đó chậm rãi sau này ngược lại đi. Cái kia thẳng tắp thân thể, thẳng tắp nện vào trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Hữu hộ pháp chết hả? Trời à, hữu hộ pháp bị Nam Cung đại nhân một quyền đánh chết. Long hổ băng tả hữu hộ pháp, tất cả đều bị Nam Cung đại nhân đánh chết, cái này thật đúng là. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Nam Cung đại nhân a. Không phải nói hữu hộ pháp vũ hóa nhị tinh, Nam Cung đại nhân cũng là vũ hóa nhị tinh sao? Vì cái gì Nam Cung đại nhân vũ hóa nhị tinh so hữu hộ pháp vũ hóa nhị tinh cường đại hơn nhiều như vậy? Cuối cùng vấn đề này, Tô Lạc cũng hỏi qua Nam Cung Lưu Vân, nhưng là mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân cũng không hiểu vì cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này cùng Long Phượng tộc cùng thân đều đến siêu nhiên thể chất có quan hệ. Hiện tại, cái đáng thương Long Hổ Bang, tả hộ pháp hữu hộ pháp liên tiếp vẫn lạc, Long Hổ Bang bang chủ lại không biết tung tích. Cho nên, hiện tại Long Hổ Bang tựu là chia rẽ, bị bài danh đệ nhị Long Xà giúp. Bài danh đệ tam tử trúc giúp một loạt trên xuống, từng đã là đệ nhất đại bang phái, lập tức đã bị tan rã. Đây là nói sau, Tô Lạc cầm được lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách về sau, tâm tình thật tốt. Bởi vì này ý nghĩa nàng tam trọng không gian có khả năng tấn thăng đến tứ trọng không gian, như vậy, nàng thuấn di cùng trọng lực đều muốn sẽ có một cái chất đột phá. Đi ra lục tinh nguyên cổ mỏ, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân, về trước đi đem lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách đã luyện hóa được a. Không đã luyện hóa được, cảm giác, cảm thấy sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ đồng ý, nhưng là hai người mới đi ra lục tinh nguyên cổ mỏ không bao lâu, giữa đồng trống, Nam Cung Lưu Vân cước bộ bỗng nhiên tựu dừng lại. Sao? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt lãnh ngưng, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bốn phương tám hướng bắn phá, rất nhanh, hắn sắc mặt tựu như hàn xương bao phủ, gặp nguy hiểm, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ăn ý cực kỳ, cái một ánh mắt tự minh bạch đối phương trong mắt y tứ. Tô Lạc biết nói, định là có người muốn để cướp đoạt lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách. Tô Lạc suy đoán qua là đội trưởng nhà Lao đại nhân, nhưng là, kết quả nhưng có chút ra nàng ngoài ý liệu. Lại là ma thú, vũ hóa giai ma thú, tổng cộng 4 cái vũ hóa giai ma thú, phong lôi báo, mặc phân sư, kim tình mặc giác thú, xích thán yên chi hỏa long thú. Cái này 4 cái vũ hóa giai ma thú, phân biệt theo 4 phương 8 hướng. Hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tụ lại. Cái kia trầm thấp gào thét, sâu kín tiếng âm thanh, không đếm xỉa tới bước chân, đều cho thấy 4 cái cường đại ma thú, không có đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái này 2 cái nhân loại nhỏ bé để vào mắt. Chương 3139, tranh đoạt 6 cộng sống hay chết 1. Nguyên bản có không ít người đi theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sau lưng, nhưng là giờ phút này chứng kiến cái này 4 cái vũ hóa giai ma thú, lập tức, nguyên một đám sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Thiên, trời ạ, bây giờ là tình huống như thế nào? Tại sao phải đồng thời xuất hiện 4 cái vũ hóa giai ma thú? Nếu như không có nhớ lầm, chúng ta cái này trên đảo nhỏ, tựa hồ chỉ có 5 cái vũ hóa giai ma thú a. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 4 cái. Đã xong, thần tượng của ta Nam Cung Đại Nhân muốn đã xong, cái này có thể nói không chừng. Nam Cung Đại Nhân vũ lực cao cường, hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất, ngươi không muốn chú hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại có 4 cái vũ hóa giai. Ma thú a, 4 cái, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra sao? Những, này vũ hóa giai ma thú là quy đội trưởng nhà Lao Đại Nhân quản. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tất cả đều đã trầm mặc. Trong mắt bọn hắn, đội trưởng nhà Lao Đại Nhân là bất bại tồn tại. Hắn có thể điều động toàn bộ đảo nhỏ lực lượng, dừng chân tại thế bất bại. Hiện tại, hắn cố ý tranh giành đối với Nam Cung Đại Nhân cùng Tô Lạc, cái này. Tất cả mọi người yên lặng là hai người bọn họ đau lòng, rồi lại bất lực. Cái này 4 cái vũ hóa giai ma thú, là bọn hắn tại trên đảo nhỏ sinh tồn lớn nhất thiên địch. Trăm vạn năm đến, vô số tu luyện giả táng thân tại chúng miệng lớn dính máu, bọn hắn nằm mộng cũng muốn đem những này vũ hóa giai ma thú giết chết. Nhưng là, đối mặt cường đại như thế ma thú, bọn hắn cuối cùng là bất lực a. Mà giờ khắc này, ở vào trong gió lốc Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, cũng không có như mọi người suy nghĩ cái kia giống như thất kinh. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm, thật sâu nhào lên, khuôn mặt như hàn xương bao phủ. Tô Lạc nói, ta chỉ có thể trước giữ chặt một cái. Nam Cung Lưu Vân cho Tô Lạc phân tích chiến lược, mặc phân sư, vũ hóa nhị tinh, hệ sức mạnh. Tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu trước lôi đi. Tốt, Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, bình tĩnh một chút đầu. Càng là trong lúc nguy cấp, Tô Lạc lại càng tỉnh táo, trong nội tâm đã lâu nhiệt huyết thừa số, giờ phút này tại trong cơ thể nàng sinh động lấy. Nếu có người chú ý tới Tô Lạc con mắt, sẽ phát hiện giờ phút này mắt của nàng con mắt so bất luận cái gì thời điểm đều muốn hưng phấn, hơn nữa ẩn ẩn thoát ra hai đóa ngọn lửa. Phong lôi báo, vũ hóa nhị tinh, tốc độ hình. Nam Cung Lưu Vân ý bảo tốc độ, hiện tại ngươi lập tức thôn vệ lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách, tốc độ của ngươi phải nhanh hơn phong lôi báo, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc gật gật đầu, lúc này liền thôn vệ lục tinh chi hồn, kim tình mặc giác thú, xích thán yên chi hỏa long thú. Giao cho ta, nhưng là, cần 10 phút, các ngươi muốn kiên trì cái này 10 phút. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt theo Tô Lạc, tiểu thần long còn có tiểu hắc miêu trên mặt đảo qua. Tô Lạc các nàng trịnh trọng gật đầu, 10 phút định sinh tử, minh bạch. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, đáy mắt có một vòng không dễ dàng phát giác nhu tình, lòng hắn đau thở dài một tiếng. Nếu như không phải không thể chờ đợi được, hắn sẽ không để cho nàng tiểu Lạc Lạc bốc lên nguy hiểm như vậy. Hắn cuối cùng ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm vào Tô Lạc, chăm chú dặn dò, mặc kệ ta bên này tình huống như thế nào, ngươi đều không cho xông lại, bảo vệ tốt chính ngươi, nếu không ta sẽ bị ngươi chỗ mệt mỏi. Tô Lạc như thế nào không rõ ý của hắn, Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân làm ra an bài như vậy, thậm chí chính xác đến thời gian, hắn là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán. Nếu như Tô Lạc đi qua cứu hắn, mà hắn vừa muốn trái lại cứu nàng, tràng diện tuyệt đối hỗn loạn, hội thoát ly hắn khống chế cùng tính toán, đến lúc đó mới thật sự tất cả mất hết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu, ta sẽ cùng với ngươi kề vai chiến đấu. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, tại trong lòng âm thầm thề. Theo Nam Cung Lưu Vân vừa dứt lời, 4 cái vũ hóa giai ma thú đã đi tới bọn hắn 100 mét bên ngoài. Lục tinh chi hồn phách, giao ra đây, bằng không thì, chết. Thực lực cường đại nhất xích thán yên chi hỏa long thú ánh mắt u lãnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, theo ổ bụng trung phát ra nặng nề bụng ngữ. Sau đó, nó sau lưng 3 con vũ hóa giai ma thú phong lôi báo, mặc phân sư, kim tình mặc giác thú, tất cả đều đi theo lập lại một lần. Quả nhiên, cái này 3 con ma thú, này đây xích thán yên chi hỏa long thú làm chủ. Tô Lạc đứng tại Nam Cung Lưu Vân sau lưng, bị hắn rộng thùng thình áo bảo chống đỡ. Giờ phút này đang tại ra sức hấp thu lấy lục tinh chi hồn, 4 cái ma thú đều không có phát hiện Tô Lạc mở ám. Bởi vì nếu như là lời của bọn nó, tuyệt đối sẽ tìm yên tĩnh địa phương an toàn, mới dám hấp thu, ai dám tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm hấp thu. Đây không phải muốn chết sao? Nam Cung Lưu Vân hiện tại làm sự tình, tự là tận lực kéo dài. Vì vậy, hắn nhàn nhạt cười lạnh, lục tinh chi hồn. Cái kia là vật gì? Ha ha ha ha ha, xích thán yên chi hỏa long thú trào phúng cười lạnh. U lãnh thị huyết ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, thanh âm khàn khàn nặng nề, người trẻ tuổi, rất tốt lá gan a. Vậy sao, tự chính mình cũng không phát hiện, Nam Cung Lưu Vân cùng hắn quỷ kéo, các ngươi cái này 4 cái, là ai bày mưu đặt kế. Ha ha ha ha ha, xích thán yên chi hỏa long thú lại liên tiếp không ngừng lạnh cười rộ lên, người trẻ tuổi, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm rồi, hiện tại để làm chết tử tế chuẩn bị sao. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lãnh ngưng, khóe miệng khước tà mị xinh đẹp mà cười cười. người bất quá là vũ hóa tứ giai, cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Xích Thán Yên Chi Hỏa Long Thú nguyên vốn muốn phát động công kích, nhưng là nghe Nam Cung Lưu Vân những lời này, động tác của nó trong giây lát nhất trí, nó khó có thể tin mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, không rõ hắn tại sao phải biết đạo thực lực của mình. Phải biết rằng, nó là vũ hóa tứ giai, mà người trẻ tuổi này mới vũ hóa cấp 2, vì cái gì hắn có thể liếc thấy ra bản thân sâu cạn. Xích Thán Yên Chi Hỏa Long Thú trong lúc nhất thời có chút do dự đến. Đúng vào lúc này, Phong Lôi Báo chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, không tốt. Nàng tại hấp thu lục tinh chi hồn, Phong Lôi Báo nói chuyện đồng thời, thả người nhảy lên, trong giây lát hướng Tô Lạc Cuồng Phốc mà đi. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, lại để cho người phản ứng không kịp nữa. Nhưng là, không đợi nó bổ nhào vào Tô Lạc trên người, Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ trưởng phong mang tất cả mà qua. Phốc, đáng thương Phong Lôi Báo giống như bị cụ như gió bị cuốn đi nha. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một cái thuấn di trực tiếp hoành tiến lên, trong tay nắm thừa ảnh kiếm, vận khởi thần nữ kiếm pháp, điên cuồng chảm bổ. Nàng biết nói, hiện tại mọi người liều chính là một cái nhanh chữ. Thừa dịp những, này ma thú không có kịp phản ứng, có thể đánh bao nhiêu là bao nhiêu, có thể suy yếu bọn hắn bao nhiêu lực lượng tự tận lực suy yếu, bởi vì tận dụng thời cơ mất không hề đến. Đáng thương Phong Lôi Báo, bị Nam Cung Lưu Vân một cái tát đập hôn mê rồi, không đợi nó kịp phản ứng, Tô Lạc tự cuồng nhào tới, đánh điên cuồng một trận, đánh được nó lại hôn mê rồi. Ngay tại Phong Lôi Báo xông đi lên thời điểm, Mạc Vân Sư, Kim Tình Mạc Giác Thú, Xích Thán Yên Chi Hỏa Long Thú cũng không cần giúp nhau vời đến, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, chúng tất cả đều trong chiều ương hai người tiến công. Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu lập tức ngao kêu gào. Nam Cung Lưu Vân cho lúc trước chúng phái nhiệm vụ của bọn nó tự là khiên đi Mạc Vân Sư. Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu ngao ngao được xông đi lên. Tiểu Hắc Miêu phi nhảy dựng lên, chạy đến Mạc Vân Sư phía sau lưng, nhắm ngay nó cột sống, sáng như tuyết móng vuốt so lãnh kiếm còn muốn sắc bén, từng cái hướng Mạc Vân Sư cột sống đâm tới.